Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Đoàn Tụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Đông Phương Thuần Quân chết đi thì La Trinh cũng đã tìm thấy cái giới chỉ mà có chứa cái đầu của Lê Lạc Thủy, và cuối cùng thì phát hiện ra cô gái kỳ lạ vực sâu ma vực lại là em của Lê Lạc Thủy có tên là Linh Thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Sức mạnh linh hồn nhỏ nhoi tập hợp toàn bộ oán niệm của cả tộc Lê hội tụ lại ở trên người Linh Thù, nhờ thế mới khiến nàng ta có thể trở thành được chủ nhân của Hắc Thủy Vực. Về sau thì trải qua rất nhiều kỷ nguyên thần, nàng ta lặng lẽ phát triển Hắc Thủy Vực. Nàng ta không cho phép ác nghiệt trong Hắc Thủy Vực sinh ra ý thức của bản thân, mà chỉ có thể chịu sự khống chế của một mình nàng ta. Đồng thời Linh Thù còn tính sẽ khống chế bộ tộc ác ma, thậm chí là khống chế toàn bộ vực sâu ma vực. Qua vài lần thất bại, cuối cùng ánh mắt nàng ta chuyển sang thân thể chân ma. Nghe Linh Thù kể xong, trong mắt Lê Lạc Thủy lộ ra vẻ phức tạp và cảm thán đúng là cực khổ cho muội, không ngờ vào thời khắc cuối cùng người của tộc Lê ta lại đấu tranh tới cùng như vậy. Linh Thù tiến lên phía trước, nâng đầu của Lê Lạc Thủy lên, trán của hai người khẽ chạm vào nhau. Nàng ta nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ chịu khổ cũng không ít hơn muội, bây giờ tỷ còn rơi vào tình trạng như thế này. Qua nhiều năm như vậy, hai tỷ muội gặp lại nhau trong tình trạng này đúng là vô cùng xúc động. Nhưng nơi này là đâu? Ta bị Đông Phương Thuần Quân bắt nhốt, ông ta đâu rồi?" Lê Lạc Thủy nhìn quanh, ánh mắt rơi vào pho tượng trong suốt màu đỏ phía sau lưng. Không biết vùng hư không tịch mịch này là nơi nào. "Đây là tầng thấp nhất của vực sâu ma vực," La Trinh đáp lại. "Đông Phương Thuần Quân thì đã chết rồi." "Chết?" Mắt của Lôi Lạc Thủy sáng lên, trên mặt bà lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng, vào giây phút cuối cùng ông ta muốn luyện hóa tất cả mọi người, nhưng đại trận mà ông ta bày ra đã bị con và Hóa Thiên Mệnh phá hủy, La Trinh nói. Với hiểu biết của mình, Lôi Lạc Thủy chưa bao giờ cho rằng Đông Phương Thuần Quân là người vô địch, nhưng chỉ dựa vào mấy người trước mắt này mà đánh bại ông ta thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi nhìn gương mặt nghiêm túc của con trai, bà lại không thể không tin. "Vậy pho tượng này là thứ gì?" Lôi Lạc Thủy hỏi. "Pho tượng này tựa như chế tạo riêng cho bà vậy, chỉ có một phần thân thể phụ nữ mà lại không có đầu." Pho tượng này, La Trinh lộ ra vẻ mặt khác thường, hắn thực sự không ngờ Đông Phương Thuần Quân lại giữ lại cái bảo thể này cho mẫu thân. Theo như lời của Đông Phương Thuần Quân nói thì ông ta muốn lợi dụng sự bất diệt của vũ trụ và năng lượng bất tử của bản thân mà luyện hóa ra một thân thể cho chính mình. Sau khi biết bản thân thất bại, khó thoát cái chết thì trong giây phút cuối cùng lương tâm của ông ta trỗi dậy, cho nên đã để lại cái bảo thể này cho mẫu thân. "Mẫu thân, người có thể tự đọc đoạn ký ức cuối cùng của ông ta." Dứt lời, La Trinh khẽ lật tay một cái, trong tay hắn xuất hiện một cái kim tự tháp nhỏ. Trong kim tự tháp này có một con mắt nhỏ. Hắn xoay con mắt về phía đầu của Lê Lạc Thủy, sau đó bảo bà ta rót thần thức vào kim tự tháp. Lê Lạc Thủy nhìn thoáng qua cái kim tự tháp nhỏ này, mặc dù hơi hoang mang nhưng vẫn rót thần thức vào trong. Một lúc lâu sau, Lê Lạc Thủy thu hồi thần thức, sau đó lặng lẽ thở dài, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng ông ta vẫn thực hiện lời hứa của mình. Lê Lạc Thủy lẩm bẩm một câu, có điều bà ta không ngờ ông ta lại thực hiện lời hứa trong tình cảnh này. Ông ta gần như luyện hóa tất cả, thậm chí là luyện hóa cả bản thân mình. Lê Lạc Thủy chớp mắt mấy cái, sau đó trôi lơ lửng về phía bảo thể. Trong giây phút này, đầu bà ta dán vào bảo thể, cả hai lập tức dính liền lại với nhau. Vù, một vầng hào quang nhàn nhạt bao phủ lên Lê Lạc Thủy và bảo thể kia. Khi ánh sáng của vầng hào quang dần biến mất thì màu sắc của bảo thể cũng biến đổi. Quần áo của bảo thể này vốn như thủy tinh màu đỏ, bây giờ lại hiện ra màu sắc rõ ràng. Phần tay và chân lộ ra ngoài trắng nõn ngọc ngà, cực kỳ mềm mịn. Mặc dù bảo thể này chưa được dung hợp với thân thể chân ma, nhưng Đông Phương Thuần Quân cũng đã luyện hóa rất nhiều thứ, những thánh nhân, á thánh, rồi cả thừa ảnh kiếm của La Trinh cùng các loại pháp bảo và ngay cả bản thân ông ta nữa. Lê Lạc Thủy nâng hai tay lên nhìn một lúc rồi vươn tay ra, trên đầu ngón tay bắn ra một chùm tia sáng đỏ. Ngưng huyết chi thể sau, trên mặt Lê Lạc Thủy toát ra vẻ ngạc nhiên. Ngưng huyết chi thể này được truyền thừa trong thế giới mẹ, không ngờ Đông Phương Thuần Quân lại biết cách luyện chế nó. Bà ta đoán chắc là đám hiên viên vệ kia đã truyền thụ cho ông ta phương pháp này. Thật ra thì phỏng đoán của bà ta là sai. Đông Phương Thuần Quân xin được phương pháp luyện chế ngưng huyết chi thể này ở trong biển chân ý, chứ nó không đến từ hiên viên vệ. Vèo, chùm sáng đỏ bắn ra khỏi ngón tay Lê Lạc Thủy bay lượn trên hư không. Trên đường đi của nó hiện ra một vệt sáng lấp lánh và uy thế rất kinh người. Chúc mừng mẫu thân, La Trinh thấy vậy thì cười nói. Tuy là ngưng huyết chi thể không phải thân thể vốn có của mẫu thân, nhưng chung quy mẫu thân cũng đã có một thân thể hoàn chỉnh. Từ chùm sáng bắn ra từ đầu ngón tay của mẫu thân có thể thấy được uy lực của ngưng huyết chi thể này không tầm thường. Lê Lạc Thủy gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm kim tự tháp trong tay La Trinh mà hỏi, đây là thứ gì? Vì sao nó có thể đọc được ký ức của con người? Không phải bà chưa bao giờ thấy phương pháp nhìn trộm ký ức của người khác, bà biết ở trong thế giới mẹ có một vài cao nhân có thể nhìn thấu ký ức người khác mà thần không biết quỷ không hay, nhưng rõ ràng Đông Phương Thuần Quân đã chết, vậy mà cái kim tự tháp này vẫn có thể giúp bà nhìn thấy ký ức của đối phương, nên đương nhiên bà cảm thấy vô cùng tò mò. Đây là hồn khí chuyển thế, nó vốn là thứ mà tộc Lê chúng ta nên nắm giữ, La Trinh đáp lại. Nếu người nào có được huyết thống thuần khiết sử dụng nó thì có thể giúp ngọn lửa ký ức của tất cả những người trong tộc Lê chúng ta tỉnh lại. Cái gì? Sắc mặt Lê Lạc Thủy nhất thời biến đổi, trên mặt linh thủ cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn họ vẫn luôn là thần vực, nhưng Sivu chế tạo xong con thuyền này cũng không nói tất cả với con cháu của mình. Thần vực là tia hy vọng cuối cùng của tộc Lê, mục đích lớn nhất của ông là hy vọng tộc Lê có thể tồn tại lâu dài, không tới mức cả tộc bị diệt. Sivu cũng mong trong thần vực có thể sinh ra kỳ tích, vì thế ông ta mới bố trí thần vực này thành một mảnh đất hoang vu, để con cháu mình lớn lên trong một hoàn cảnh tàn khốc, để cho bọn họ tự khai khẩn, tu luyện và tự mình trưởng thành. Nếu không bị Hiên Viên Vệ đuổi giết thì có lẽ bây giờ trong thần vực đã có hàng tỷ con dân tộc Lê. Ở đây cũng sẽ có tranh chấp, phân chia thế lực và nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ở trong hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé như vậy, sau nhiều thế hệ rồi sẽ có một vài thiên tài siêu cấp ra đời. Đáng tiếc là tộc Lê lại bị Hiên Viên Vệ giết cho gần hết, một vài bí mật mà Sivu bố trí trong thần vực, một số tài sản quý giá ông ta để lại cho tộc Lê vẫn chưa có người khai quật hết. Ví dụ như hồn khí chuyển thế này, chỉ cần nắm giữ vật ấy là sẽ điều khiển luân hồi. Sự sống cái chết của bất kỳ người nào trong thần vực đều nắm trong tay người giữ hồn khí chuyển thế. Có chết thật hay không, có được đầu thai kiếp khác hay không đều được định đoạt bởi thứ này. Năng lực nhường này thực sự là quá ngược ngạo. Còn có thể sử dụng hồn khí chuyển thế nhưng nó vẫn cần một người có huyết thống Lê hoàn chỉnh, La Trinh nói, cho nên con giao bảo vật này lại cho mẫu thân. Vì sao? Lê Lạc Thủy nấy làm lạ mà hỏi, chắc hẳn huyết thống của La Trinh là không có vấn đề gì chứ. La Trinh nhún vai, huyết thống của con không đủ độ thuần khiết. Vì sao? Lê Lạc Thủy nhìn La Trinh với vẻ kinh ngạc, tuy hắn đã giải đáp một vài vấn đề cho bà, nhưng bà vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Lúc trước Lê Lạc Thủy ném La Trinh ra khỏi thần vực để bảo vệ tính mạng cho hắn, nhưng sau đó La Trinh làm thế nào trở về? Vì sao hắn lại bị cuốn vào vực sâu ma vực? Muốn làm ô nhiễm huyết thống suy view là chuyện không dễ dàng. Vậy huyết thống không thuần khiết này lại là chuyện thế nào? Nếu muốn nói tới chuyện này thì sẽ rất dài. La Trinh liền kể tường tận những chuyện xảy ra sau khi Lê Lạc Thủy ném hắn ra khỏi thần vực, kể cả chuyện về đám người Lão Kim, Minh Vi hắn cũng kể. Trong lúc La Trinh kể chuyện, ở trên đỉnh chóp của thần vực trong một vòng xoáy không gian tản ra từng luồng uy thế đáng sợ, chỉ cần 1/10 sức mạnh này tản ra thôi cũng đủ để giết chết một thánh nhân trong nháy mắt. Vèo, chỉ chốc lát sau Minh Vi nhảy từ bên trong vòng xoáy không gian ra, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia mệt mỏi, nàng ta dùng chân nguyên truyền âm, đến lượt ngươi. Một cường giả bị ngạn cảnh khác trong tộc nữ oa cũng nhảy vào vòng xoáy, vách ngăn không gian ở bên ngoài thần vực được thiết kế vô cùng tinh diệu. Dù bọn họ phá hủy được một phần nhưng chỉ trong thời gian ngắn vách ngăn không gian lại từ từ khôi phục, giống như vết thương của một con dã thú, vì thế bọn họ nhất định phải công kích liên tục không ngừng vách ngăn này. Các cường giả bị ngăn cảnh ở đây đều phải thay nhau ra trận, công kích liên tục cả ngày lẫn đêm. Minh Vi vừa hạ xuống đất thì bỗng cảm thấy dưới chân chuyển tới một trận rung động. Âm thanh của trận rung động này rất lớn, giống như có thứ gì đó sụp đổ. Cách đó không xa, Phủ Nhị hạ xuống, ghé sát tai xuống mặt đất, lát sau mới nói, chắc hẳn là một không gian cực lớn vừa sụp đổ. Không gian cực lớn sao? Minh Vi ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là vũ trụ mà La Trinh từng đề cập tới? La Trinh từng nói với nàng về cấu tạo bên trong thần vực, với hiểu biết của cường giả bì ngạn cảnh như bọn họ thì những chuyện đó không khó để hiểu, bởi vì trong thế giới mẹ cũng có lưu truyền cách xây dựng vũ trụ và phương pháp giúp thánh nhân bất tử bất diệt. Có lẽ là một thánh nhân nào đó chết rồi. Chỉ nghĩa cười nhạt tỏ ra rất khinh thường. Dù sao trong mắt bọn họ, thánh nhân cũng chỉ là cảnh giới chân thần mà thôi, vốn không đủ tư cách trở thành đối thủ của họ. Ngay khi các cường giả bị ngăn cảnh đang suy đoán thì trên đảo nổi cũng sôi trào. Tiếng vang trầm đục truyền tới từ phía chân trời gần như vang vọng khắp các khu vực trong thần vực. Đảo nổi ở phần giữa của thần vực thì nghe được thanh âm này rất rõ. Có vũ trụ của thánh nhân nào đó vừa sụp đổ. Trời ạ, người có thể cắt đứt được kết nối giữa thánh nhân và vũ trụ, một thời gian trước không phải cũng từng xảy ra chuyện như vậy sao? Khi xưa Lê Lạc Thủy đã từng sử dụng ngoạt hỏa đồ lưu để giết chết thánh nhân, cho nên chuyện xảy ra hôm nay mới dễ làm người ta liên tưởng tới chuyện đã xảy ra trên đảo nổi của gia tộc quyền thế thời gian trước. Trên đảo nổi của Đông Phương gia, trong một cung điện tinh xảo, làn khói hương bay thẳng lên cao. Lúc tiếng nổ kêu vang lên, Đông Phương Nghênh Thanh đột nhiên đứng bật dậy, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mà trong ánh mắt hiện lên vẻ sầu lo vô hạn. Nhóm người của liên minh các gia tộc quyền thế tiến vào vực sâu ma vực đã lâu như vậy, nhưng lại không có tin tức truyền về. Tiếng nổ vừa rồi chính là một tin xấu được dự báo, báo rằng có thánh nhân tử trần, hơn nữa người này còn là chết thật chứ không có cơ hội sống lại. Là thánh nhân của liên minh các gia tộc quyền thế sao? Và nếu vậy thì đó là ai? Mà ngay cả thánh nhân cũng chết, vậy thì phu quân mình. Đông Phương Ngành Thành đột nhiên đứng ngồi không yên, loạng choạng đi tới đi lui trong cung điện. Một lát sau nàng ta quyết định rời khỏi cung điện. Trong một cung điện khác của Đông Phương gia, mấy trưởng bối của Đông Phương gia đã bố trí một pháp trận. Chính giữa trận pháp này có một bàn cờ cực lớn và trong bàn cờ này có một cái trống lớn được dựng thẳng. Sau khi mấy người này kích hoạt trận pháp, cái trống lớn phát ra tiếng tùng tùng cực lớn. Tiếng trống này hòa cùng tiếng nổ trên bầu trời, cứ mỗi lần trên bầu trời xuất hiện những tiếng đoàng là cái trống lớn này cũng phát ra một tiếng như sấm đánh. Trên bàn cờ cũng có một quân cờ nhỏ đang không ngừng nhảy lên. Vũ trụ của các thánh nhân phân bố ở các hướng khác nhau, bọn họ căn cứ vào phương hướng âm thanh truyền tới để mà phân biệt xem vũ trụ nào đã bị phá hủy. Mỗi khi chiếc trống lớn kia gióng lên một lần là quân cờ nhỏ lại nhảy vọt trên bàn cờ một cái. Nó cứ thế nhảy từng bước một về phía bên phải bàn cờ. Các trưởng bối của Đông Phương gia nhìn hướng nhảy của quân cờ nhỏ này trên mặt cũng nhập tràn vẻ u ám, thì có chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ là một trưởng bối trong số này suy đoán. Nhưng ông ta mới nói được một nửa thì bị một ông già khác cắt ngang, không thể có chuyện đó được. Dù vị thánh nhân nào qua đời thì cũng không tới phiên thánh hoàng nhà chúng ta. Nói rất đúng, thánh hoàng thần thông quảng đại như thế, ông ấy vượt xa các thánh nhân bình thường, sao có thể chết được chứ? Một ông già khác cũng liên tục lắc đầu, nhưng quân cờ vẫn liên tục nhảy từng bước, kiên định, nhảy thẳng về phía bên phải chứ không đổi hướng. Sắc mặt của mọi người càng lúc càng khó coi. Có lẽ là chiến vô cực của gia tộc Huyền Nguyệt, một ông già khác lại nói. Đúng, khả năng cao là chiến vô cực. Vũ trụ của chiến vô cực nằm ở phía cực Tây, hướng được đánh dấu trên bàn cờ chính là mép ở bên phải. Nếu quân cờ nhỏ vượt qua vị trí vũ trụ của Đông Phương Thuần Quân, thế thì người chết kia sẽ là chiến vô cực. Đây là tia hy vọng cuối cùng. Trong lòng mọi người đều biết tia hy vọng này cũng không lớn bởi vì chiến vô cực không hề theo vào trong vực sâu ma vực. Nhưng năm gần đây toàn bộ gia tộc Huyền Nguyệt và Chiến Thần Điện đều sống nhún nhường. Ai lại lấy đi tính mạng của chiến vô cực trong lúc này? Trong khi đó thì Thuần Quân Thánh Hoàng của bọn họ lại dẫn đầu các thánh đi chinh chiến trong vực sâu ma vực, một nơi quỷ quái có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Cuối cùng quân cờ nhỏ đi đến một vị trí nằm bên phải trên bàn cờ rồi đứng yên tại đó không nhích nhúc thêm một bước nào nữa. Một khi tiếng nổ trên bầu trời vang lên thì trống lớn lại gióng lên một tiếng, quân cờ nhỏ vẫn cứ nhảy lên nhảy xuống tại chỗ trên bàn cờ, cộc cộc. Thấy vị trí quân cờ này nhảy nhót, hai ông già ngã ngồi trên mặt đất. Chuyện này... Một người trung niên khác ngập ngừng lên tiếng, không biết phải ứng đối với chuyện này ra sao. Chỉ có một chân thần trẻ tuổi xông ra ngoài cung điện, điên cuồng thét lớn, Thánh Hoàng Băng Hà, Thánh Hoàng Băng Hà rồi. Tên chân thần này truyền tin tức tới mọi người trên đảo nổi. Đông Phương Nghênh Thanh vừa đi được nửa đường bỗng nghe thấy tiếng gào thét của gã, sắc mặt nàng lập tức tối hẳn đi, hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Đây là tin tức mà Đông Phương Nghênh Thanh không muốn nghe thấy nhất, ngay cả Đông Phương Thuần Quân còn chết thì ai có thể được bảo vệ được phu quân của nàng? Không phải chứ, vũ trụ nộ tung kia chính là của Thánh Hoàng sao? Tại sao? Thực lực của Thánh Hoàng nhà chúng ta là mạnh nhất, không thể là ông ấy được. Tin nhảm thôi, nói bậy. Đa số đệ tử của Đông Phương gia cũng không muốn tin vào sự thật này. Bọn họ cực kỳ rõ ràng Đông Phương gia là gia tộc đứng đầu trong liên minh các gia tộc quyền thế, luôn xếp trên cả kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt, đồng thời cũng đắc tội với không ít người. Nếu như mất đi điểm tựa lớn là Đông Phương Thuần Quân, thì cung điện của Đông Phương gia nhất định sụp đổ. Cho dù Đông Phương gia thần mộc phù tang bám rễ rất sâu, nhưng gốc gác thì cũng chỉ là gốc gác mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể tìm được người bổ sung vào chỗ trống của Đông Phương Thuần Quân. Nếu như gia tộc quyền thế khác phản công, kết quả như thế nào, ai cũng biết. Chuyện này không thể nào gạt được người khác. Trên thực tế, khi chấn động do vũ trụ sụp đổ vừa truyền đi, các gia tộc quyền thế lớn cũng vội vàng tính toán phương hướng sụp đổ của vũ trụ và chẳng mấy chốc đã đưa ra kết luận là Đông Phương gia. Đúng là ông trời có mắt, cuối cùng thì lão tặc khốn kiếp của Đông Phương gia cũng chết ngắc rồi. Làm sao bây giờ? Mất đi sự che chở của Đông Phương gia thì địa vị của chúng ta... Có người cảm thấy may mắn nhưng cũng có người buồn rầu mất mát, có người thì cười trên nỗi đau của người khác. Trong khi đó thì vũ trụ của Đông Phương Thần Quân đã trải qua một đại họa từ xưa nay chưa từng có. Ông ta phát triển vũ trụ của bản thân cực kỳ tốt, các thánh nhân khác không chỉ kiêng kỵ thực lực của ông ta mà còn sợ ông ta phát động chiến tranh vũ trụ. Nếu như chuyện đó xảy ra thì e rằng chẳng có thánh nhân nào trong thần vực tiếp nhận nổi trận chiến này. 3.300 chủng tộc, 9 đại vạn thiên hóa giới, 13 ngôi sao phong thiên. Trong các sinh linh cấp thấp, trong đó cũng có vô số thiên tài, thậm chí có một vài thiên tài nếu đặt vào thần vực thì không thua kém người đây là bao. Thế nhưng khi đối mặt với đại kiếp vũ trụ sụp đổ, bọn họ cũng không thể nào chống cự được. Mặc dù trong mắt họ tràn ngập vẻ không cam lòng và khó hiểu, nhưng mà vẫn phải chấp nhận số phận. Ngôi sao rơi xuống, lục địa vỡ nát, vô số người bị thương vong. Đây cũng là sự bi ai cho những sinh linh thứ cấp. Lúc này trong rừng rậm Lang Tuyền, Vũ Thái Bạch đang ở trong đỉnh viện, ngước mắt nhìn bầu trời. Đám người Ngự Thần Phong, Tịnh Vô Huyễn, Hàm Cửu Di cũng nhìn về phía hắn. Hắn khẽ bấm đốt ngón tay, trên mặt lộ vẻ suy tư. Cứ mỗi khi có tiếng nổ vang trên bầu trời thì động tác tay của hắn lại đổi, trông có vẻ cao thâm khó dò. Sau một hồi lâu, trong mắt hắn lóe ra tia sáng. Sao rồi? Tịnh Vô Huyễn là người đầu tiên cất tiếng hỏi. Vũ trụ nổ tung thì đương nhiên, người mà Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong quan tâm nhất chính là sư phụ của mình, Cố Bắc. Tuy bọn họ không biết sư phụ đang ở đâu, nhưng chỉ cần vũ trụ bình an vô sự thì có thể chắc chắn sư phụ còn sống. Trong mắt Vũ Thế Bạch lộ ra một tia nghi ngờ, có vẻ hắn cho rằng bản thân mình tính sai cho nên lại bấm đốt tính lại. Sau đó mới nói, tiếng nổ này tới từ Tây Bắc, vũ trụ sụp đổ trước kia thuộc về Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân chết rồi, Ngự Thần Phong há hốc mồm, ngay cả Tịnh Vô Huyễn cũng toát ra một tia nhìn sắc bén, y biết rõ điều này nói lên điều gì. Ngay cả vũ trụ cũng sụp đổ thì ông ta không thể sống lại được nữa. Sở dĩ La Tiêu có cơ hội sống lại là vì có vũ trụ đại diễn còn tồn tại, nó không hề bị tổn hại chút nào. Hàm Cửu Di khẽ nhếch miệng, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, dù sao tin tức này thực sự là quá chấn động, ngay cả đối với một người ngoài như nàng. Trong khoảng thời gian này, Tịnh Vô Huyễn và Vũ Thế Bạch vẫn luôn hối hả ngược xuôi, bọn họ hiểu được mục đích của Đông Phương Thuần Quân khi mà ông ta dẫn quân đi đánh chiếm vực sâu ma vực. Nếu như Đông Phương Thuần Quân nắm giữ được vực sâu ma vực, thì e rằng ông ta sẽ có hàng loạt động thái rầm rộ ngay khi mà ông ta có thể trở về đảo nổi. Điều này là không thể tránh khỏi. Không chỉ bọn họ nhìn ra điều này mà những thế lực khác cũng có thể thấy được rõ ràng. Tịnh Vô Huyễn cũng dựa vào điều đó để thuyết phục gia tộc Huyền Nguyệt. Gia tộc Huyền Nguyệt đã quyết định đứng cùng trận tuyến với kiếm tộc, nếu kiếm tộc quyết định chống lại liên minh các gia tộc quyền thế. Vậy thì gia tộc Huyền Nguyệt cũng gia nhập. Vũ Thế Bạch thì cố gắng tìm kiếm đạo tử lưu lạc trong thần vực. Trong thần vực quá rộng lớn bao la, muốn tìm ra những đạo tử này cũng không phải chuyện đơn giản. Dù là hắn đã mượn đại diễn chi số để suy đoán, nhưng phạm vi thu được là quá lớn. Tuy nhiên, không phải là không có dấu vết, bởi vì các đạo tử đột nhập vào thần vực thì sẽ khiến quy tắc trên bảng đá thống trị bị kích hoạt, cho nên Vũ Thế Bạch có thể tìm được thời gian và phạm vi đại khái thông qua chuyện đó. Mặc dù các đạo tử trong vũ trụ là sinh linh thứ cấp, nhưng thiên phú của họ thì đủ sánh ngang với thiên tài trong thần vực. Những người này dù là xuất hiện ở đâu thì cũng sẽ vô cùng nổi bật, chỉ cần tốn chút thời gian là sẽ có cách tìm ra họ. Tất cả dự định đều đang được tiến hành đâu ra đấy, thì là họ thật sự không ngờ là lúc này Đông Phương Thuần Quân lại đột ngột chết đi. Đông Phương Thuần Quân đã chết, liên minh các gia tộc quyền thế đánh chiếm vực sâu ma vực thất bại rồi sao? Tịnh Vô Huyễn lúc này nhíu mày hỏi. Nếu thật như vậy thì đây đúng là một tin tức tốt, Ngự Thần Phong cười ha hả. Vẻ mặt của Vũ Thái Bạch vẫn không thả lỏng, hắn lạnh nhạt lên tiếng. Chỉ là một Đông Phương Thuần Quân mà thôi, hoàn toàn không đủ để gây sợ hãi. Gia tộc Đông Phương do Đông Phương Thuần Quân đứng đầu tuy rằng rất mạnh, nhưng chưa chắc đã là vô địch. Thực lực của mấy lão quái vật trong kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt cũng không thể coi thường. Sở dĩ hai thế lực này im hơi lặng tiếng suốt bao năm qua, chưa từng đứng ra chống lại liên minh các gia tộc quyền thế, không phải là vì họ sợ hãi Đông Phương Thuần Quân, mà là Hiên Viên Vệ ở sau lưng ông ta. Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm cái gì đây? Tịnh Vô Huyễn hỏi. Vũ Thế Bạch suy nghĩ một chút rồi lập tức nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mọi người gật đầu nhưng trong lòng vẫn có chút dầu dĩ, lý do là vì La Trinh. Tuy rằng chặng đường đi tới tà quỷ vực khá là xa xôi, nhưng với tốc độ của La Trinh thì hắn hẳn phải quay trở về rồi. Vậy mà bây giờ hắn vẫn bật vô âm tín. Tà quỷ vực thì lại tiếp giáp với vực sâu ma vực, thế nhưng lối vào vực sâu ma vực lại không nằm trong tà quỷ vực. Khả năng La Trinh bị cuốn vào trong đó không lớn, tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn lo lắng. Lúc này tại tầng dưới chót của vực sâu ma vực, Hàm Thanh Đế vụt ra khỏi cỗ quan tài kia, hung tợn trừng mắt nhìn vào cỗ quan tài. Mặc dù không cướp được thân thể chân ma, nhưng ở thời khắc cuối cùng nếu ông ta có thể cướp được bảo thể do Đông Phương Thuần Quân luyện hóa ra thì cũng không tệ. Tuy nhiên lại bị cô gái chết tiệt kia ngăn cản. Vù, ông ta vung Thái Hỏa Thần Thương, một làn sóng không gian dao động cực mạnh đánh ra từ mũi thương bắn về phía cỗ quan tài. Hàm Thanh Đế cũng không trông mong một thương có thể đánh tan cỗ quan tài này, dù sao thì nó đã nằm đây bao nhiêu năm tháng rồi, ông ta ra tay chỉ để phát tiết cho hả giận thôi. Theo suy nghĩ của ông ta, có lẽ cỗ quan tài này chỉ là một cái ảo ảnh lơ lửng ở lối vào không gian, chắc đòn tấn công của ông ta sẽ xuyên thẳng qua quan tài chứ không gây tổn hại cho nó. Răng rắc. Đúng lúc này thì một chuyện ngoài dự đoán xảy ra, thương của ông ta đã đánh trúng cỗ quan tài làm phát ra tiếng động nặng nề. Âm thanh này khiến Hàm Thanh Đế cảm thêm hoảng hốt. Những gì đã trải qua suốt dọc đường đi khiến Hàm Thanh Đế hiểu rõ một điều, rằng thánh nhân cũng không có hùng mạnh như vậy. Ở cái nơi quỷ quái này chỉ cần sơ sẩy một tí thôi là nguy hiểm mất mạng. Cả cỗ quan tài bị Thái Hỏa Thần Thương đẩy ra, để lộ ra lối vào của một đường hầm tối tăm bên dưới. Phía dưới lối vào này là một loạt những bậc thang ngay ngắn chỉnh tề, kéo dài cho đến khi bị bóng đêm nuốt chửng không biết thông tới tận đi đâu. Thấy lối vào này, trong lòng Hàm Thanh Đế cũng giật mình một cái, ông ta ý thức được là mình đã phát hiện ra một bí mật vô cùng khó tin. Bản thể của cỗ quan tài này lơ lửng trong hư không, tất cả những người đến gần đều sẽ bị nhắt vào bên trong, căn bản không thể đẩy nó ra. Tuy cô cái kia vẫn luôn ở lại nơi đây, nhưng vực sâu ma vực đã áp chế pháp tắc không gian cho nên nàng không thể đẩy quan tài ra. Chỉ có điều là trong cỗ quan tài này đang ẩn giấu thứ gì. Bản thân Hàm Thanh Đế là một người rất cẩn thận, ông ta do dự đứng ở lối vào. Ồ, trong con người ông ta bỗng lóe ra một tia sáng màu xanh lam nhàn nhạt. Tia sáng này hướng vào trong bóng tối phía dưới đường hầm. Cũng không biết ông ta nhìn thấy thứ gì trong đường hầm mà khiến ông ta thoáng động lòng, đồng thời hạ quyết tâm dậm chân tiến vào trong. Lúc bước chân đặt lên bậc thang của đường hầm, ông ta còn lật ngược tay, đâm vào đáy của quan tài một thương, kéo nó trở về chỗ cũ. Lỡ như cô gái kia rơi khỏi quan tài lại phát hiện đường hầm này rồi đi theo, thực lực của nàng cũng không thua kém gì ông ta, huống chi còn hai thằng nhãi La Trinh và Thiên Mệnh rất khó chơi, như vậy sẽ tránh được những nỗi lo về sau. Sau khi đóng lại quan tài, ông ta mới tiến sâu vào đường hầm. Nếu như nhóm người La Trinh đang ở trong thế giới băng tuyết bên trong quan tài, thì có lẽ sẽ cảm nhận được thế giới chấn động, cả quan tài bị Hàm Thanh Đế đánh bay, khiến cho lớp tuyết động trên những dãy núi dài vô tận kia sụp đổ, tạo nên những trận tuyết lở chấn động. Thế nhưng, hiện giờ bọn họ đang ở trong hư không, thuộc vùng núi lửa băng cho nên chưa cảm nhận biến cố bên ngoài. La Trinh còn đang kể lại cho mẫu thân nghe những chuyện mình gặp phải khi ở ngoài hỗn độn, bao gồm các hoang thần cũng như ân oán giữa tộc Hiên Viên, tộc Nữ Oa, tộc Sivu. Lê Lạc Thủy và Trần Hoàng Dịch Kiếm và cô gái kia đều trố mắt. Trần Hoàng Dịch Kiếm cảm thấy hành trình của La Trinh trong cảm thấy hành trình của mình trong thần vực đã là vô cùng ly kỳ cổ quái, nhưng so với La Trinh thì chẳng thấm vào đâu. Nói cách khác, cường giả bị ngạn cảnh của tộc Nữ Oa và tộc Lê chúng ta đang ở ngay ngoài thần vực sau. Lê Lạc Thủy hỏi. La Trinh gật đầu. Chỉ là bọn họ bị lá chắn không gian ngăn cản, tạm thời không thể tiến vào. Lão Kim, Si Vưu Vệ Ngũ Tinh. Lê Lạc Thủy thì thào. Ta chưa từng nghe nói tới người này. Linh Thù khẽ mỉm cười. Lúc tỷ tỷ rời khỏi thế giới mẹ thì vẫn còn nhỏ tuổi. Tộc Lê ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, Si Vưu Vệ Ngũ Tinh tuy lợi hại, nhưng qua biết bao năm tháng thì số lượng thật sự vẫn là không hề ít. Có lẽ Lão Kim này đã rời khỏi tộc Lê từ lâu, chưa nghe nói tới cũng là chuyện bình thường. La Trinh cũng gật đầu, hắn biết ngoại trừ Phù Nhị thì những người khác cũng chưa bao giờ nghe nhắc Lê Lạc Thủy, khi đó mẫu thân của hắn còn chưa có chào đời nữa là. Chẳng qua Si Vưu Vệ Ngũ Tinh đối phó với Bảng Miễu có lẽ không thành vấn đề, Lê Lạc Thủy ngẩn ra rồi nói. Kẻ thù của tộc Lê cũng không phải là Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân cùng lắm chỉ là vì dã tâm của mình mới thả Hốt Diễm ra khỏi phong ấn thôi. Kẻ địch thực sự của tộc Lê ở đây chính là kẻ thi triển ra phương pháp liệt huyết, tàn sát đi toàn bộ. Tộc Lê ở đây, Bảng Miễu, là người đứng đầu bên phía Hiên Viên Vệ. Tin tức La Trinh mang tới đã khiến niềm hy vọng trong lòng Lê Lạc Thủy và Linh Thủ tăng lên vô số lần. Bọn họ biết người ngoài thần vực rất khó tiến vào, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Trong vòng 10 năm, cuối cùng những cường giả bỉ ngạnh kia sẽ phá vỡ được lá chắn không gian, sợ rằng đến lúc đó thì họ có thể càn quét hết thảy. Dù sao hư không này cũng không phải một chỗ ở lâu dài. Sau khi Lê Trinh thuật lại sơ lược những chuyện xảy ra ngoài thần vực, Linh Thủ cũng lệnh cho bản sao Hàm Thanh Đế phá vỡ hư không. Hàn sát trong xào huyệt dưới chân núi băng tuyết đã toàn bộ hồi sinh, Linh Thù hiểu rõ mọi thứ dưới chân núi cho nên sau khi phá vỡ hư không, bản sao của Hàm Thanh Đế đã tạo ra đường hầm không gian, đưa mọi người lên đỉnh núi tuyết. Núi tuyết này bị sao vậy? Trần Hoàng Diệt Kiếm nhìn ngọn núi tuyết, vẻ mặt toàn là khó hiểu. Linh Thù thì nhìn chằm chằm xuống dưới càng khó hiểu hơn. Hình như xảy ra tuyết lở, trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Lớp tuyết phủ quanh năm trên núi đều ào ạt đổ xuống để lộ ra đỉnh núi trơ trọi, chỉ còn lại một lớp tuyết mới mỏng tang. Hoa Thiên Mệnh lại nói, có lẽ vì trận chiến trong hư không vừa rồi quá ác liệt khiến tuyết động bị sạt lở. Không thể. Linh Thủ lắc đầu, hư không dưới chân núi lửa băng là một không gian biệt lập so với thế giới bên ngoài, cho dù động tĩnh trong hư không đó có lớn thế nào thì cũng không thể gây ra tuyết lở. Có lẽ Hàm Thanh Đế ra tay cho hả giận, Trần Hoàng Dịch Kiếm suy đoán, cái này thì có thể. Linh Thủ gật đầu. Họ không nán lại lâu thêm, Linh Thủ lập tức dẫn mọi người bay về phía trước, nhanh chóng rời khỏi vị trí của cỗ quan tài, trở về dưới đáy cung điện băng khổng lồ. Ngay khi La Trinh và Hoa Tiên Mệnh cùng rời khỏi quan tài thì cô bé vốn đang nằm trong quan tài bỗng hóa thành phấn vụn màu vàng, biến mất trước mắt mọi người. Thân thể chân ma đã được La Trinh và Hoa Tiên Mệnh mang đi. Linh Thù nhìn ánh sáng còn sót lại sau khi cô bé biến mất, vẻ mặt hơi mất mát. Ta chiến đấu vì thân thể chân ma này lâu như vậy, cuối cùng lại bị hai thằng nhóc các người lấy đi. Tuy Linh Thù là một hung vật nhưng dù sao nàng ta cũng có ký ức hoàn chỉnh và có tình cảm đầy đủ. Nàng ta ra vào chỗ quan tài này mấy trăm ngàn lần, thậm chí còn chết ở trong đó nhiều lần, rồi hồi sinh lại trong hắc thủy vực. Bởi vì sức mạnh của bản thân không đủ cho nên phải nâng đỡ tộc ác ma, rồi lại trợ giúp Trần Hoàng Diệt Kiếm. Nàng ta dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, cuối cùng đều là công dã tràng, đương nhiên là cảm giác mất mát. Lê Lập Thủy nhìn muội muội, đôi lông mày lá liễu khẽ nhướng lên. Không có thân thể chân ma thì muội không thể rời khỏi vực sâu ma vực được sao? Linh Thù gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói chính xác thì muốn rời khỏi vực sâu ma vực cũng không cần phải dựa vào thân thể chân ma, mà phải nắm giữ vực sâu ma vực. Nói đến đây, Linh Thủ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Trần Hoàng Diệt Kiếm cũng chợt nhận ra, hắn ta hỏi, như vậy hiện tại vực sâu ma vực nằm trong tay ai? Sắc mặt của La Trinh và Thân Mệnh cũng có vẻ kỳ quái. Nếu thân thể chân ma là báu vật tính ngưỡng cấp 6 của vực sâu ma vực, thì hiện tại bọn họ phải nắm vững vực sâu ma vực rồi mới phải. Nhưng hai cô bé trên người bọn họ lại chả có chút động tĩnh nào. La Trinh cũng đã từng thấy ngự thần phong khống chế rừng Lang Tuyền, vạn sự vạn vật trong cả khu rừng đều do hắn kiểm soát, có thể nói hắn ta là chúa tể của rừng rậm Lang Tuyền. Lê Lập Thủy suy tư một lúc rồi lên tiếng, hay là bởi vì thân thể chân ma bị chia ra làm hai, nếu như vậy các con có thể hợp nhất hai cô bé lại, đổi thành một người nắm giữ. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh liếc nhau một cái rồi khẽ gật đầu, bọn họ cũng không có lý do gì để nhất định phải nắm giữ thân thể chân ma, đưa cho ai cũng vậy cả, thậm chí là đưa cho Linh Thủ cũng không sao. Hai người lập tức gọi cô bé trong cơ thể ra, sau đó tách sức mạnh của hai cô gái ra khỏi người mình. Thế nhưng họ thử lúc lâu mà không có tài nào tách nó ra được. Hai cô bé nhìn mà mờ mịt, hoàn toàn không hiểu La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đang làm cái gì, đặc biệt là cô bé mắt đỏ càng về sau càng dứt khoát rúc vào trong lòng La Trinh. Có lẽ cô bé nghe hiểu ý của La Trinh, nhưng hỏi cái gì cô bé cũng lắc đầu như chống bỏi, không hề phối hợp. Rằng qua một hồi hai người chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mặc dù là rất thất vọng nhưng Linh Thủ vẫn ôm kỳ vọng. Hiện tại không được không có nghĩa là sau này cũng không được. Nếu sau này ai trong các ngươi nắm giữ mực sông ma vực thì phải trở về đây, đưa ta rời khỏi là được rồi. Bị mắc kẹt ở chỗ này nhiều năm như vậy, có nằm mơ nàng ta cũng muốn đi ra. Chỉ có thể như thế thôi, sau khi trở về chúng ta sẽ nghĩ cách. La Trinh gật đầu, sau đó Linh Thù liền dẫn đoàn người La Trinh rời khỏi cung điện bằng băng. Trước khi rời đi, Linh Thù nhìn thoáng qua cỗ quan tài, trong lòng cảm thấy hơi lạ lạ, hình như vị trí của cỗ quan tài này hơi khác thường, nhưng nàng ta cũng không biết là khác ở chỗ nào và cũng không truy tìm dấu vết đến cùng. Bên ngoài cung điện băng, tại vực sâu ma vực tầng 7, đám ác ma vẫn đang cẩn trọng canh gác. Hiện giờ chúng đã không đủ để gây kinh sợ. Sau khi chết một lần, sức mạnh tín ngưỡng của chúng phải tích góp từ đầu, thực lực của tộc ác ma rơi xuống tận đáy. Có điều cho dù đám ác ma này vẫn còn sức mạnh thì có Linh Thủ ở đây chúng cũng không dám manh động. Đoàn người của La Trinh đi từ tầng 7 về thấy tầng 6 trong ánh mắt kinh sợ của đám ác ma. Diện tích vực sâu ma vực là vô cùng rộng lớn, cho dù suốt dọc đường đi không có trở ngại nhưng cũng cần thời gian nhất định mới về được lối vào. Ba ngày sau, cuối cùng Linh Thủ tiễn đoàn người La Trinh tới trước lối vào. Suốt dọc đường đi, hai tỷ muội hàn huyên rất nhiều chuyện quá khứ, lần này ly biệt đúng là có chút không nỡ. Linh Thù, đừng sợ, tin tỷ đi, nhất định không bao lâu nữa tỷ sẽ đưa muội ra khỏi nơi này, Lê Lạc Thủy an ủi. Linh Thù cũng gật đầu, oán khí của nàng ta tích tụ nhiều năm như vậy đều dồn hết vào Hiên Viên Vệ, dồn hết vào việc muốn phục hưng tộc Lê. Hiện tại biết tỷ tỷ còn sống, cuối cùng tộc Lê cũng có người trèo trống, oán khí trong lòng nàng ta cũng dần được hóa giải. La Trinh, sau khi trở về nhất định phải nghĩ cách, Di phải quay về Hoắc Thủy Vực chờ tin của con. Linh Thù cũng cười nói với La Trinh. Trinh Nhi sẽ không phụ sự kỳ vọng của Di. La Trinh vẫy tay với Linh Thù. Cửa lớn của vực sâu ma vực giống như cái miệng của một con quái thú tỏa ra khí thế hung hãn. Bên ngoài cửa, mấy chục cái chuyển tống trận, chúng đều dẫn thẳng về đảo nổi. Các gia tộc quyền thế muốn độc chiếm cấm địa cho nên đã bố trí một lớp cấm chế rất mạnh ở lối vào cấm địa. Mọi người chỉ có thể thông qua đảo nổi để tiến vào trong đó. Chúng ta muốn trở về chỉ có thể thông qua chuyển tống trận để tiến vào đảo nổi. Nhưng còn có một cách khác chính là phá vỡ cấm chế của vực sâu ma vực. Ma Thiên Mệnh nói, với thực lực của chúng ta bây giờ muốn phá vỡ cấm chế cũng không có nhưng cũng cần một khoảng thời gian. Trở về đảo nổi đi thôi, La Trinh thản nhiên nói. Trong tình huống các thánh nhân đều đã bỏ mạng, với thực lực của đoàn người La Trinh thì không có ai đáng để bọn họ phải sợ. Cũng chỉ có Hiên Viên Vệ mới chính là mối uy hiếp. Nhưng mà thông qua lửa ký ức của Đông Phương Thuần Quân, La Trinh cũng biết Lão Hốt đã rời khỏi đảo nổi từ lâu. Ngay khi bọn họ vừa đưa ra quyết định thì một làn sóng dao động vô hình chợt chuyển tới, răng rắc. Mặt đất ở trước của cửa vực sâu ma vực bỗng nứt ra, cuốn đất trong khe nứt biến thành một cái đầu cao vạn trượng bốc lên khói bụi cuồn cuộn, miệng há to như chậu máu hỏng cắn nuốt tất cả mọi người. Linh Thù nhìn gương mặt khổng lồ kia, giật mình kinh ngạc kêu lên, tỉ tỉ, mọi người, đi mau đi, ta sẽ ngăn chặn thứ này lại. Đó là mặt của Hàm Thanh Đế sao? Thế cái đầu khổng lồ này Hoa Thiên Mệnh cũng kinh ngạc. Cái đầu khổng lồ ấy xông tới cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới sau Linh Thù muốn ngụt ngụm nuốt chửng nàng. Cánh tay Linh Thù vung nhẹ một cái, luồng sức mạnh sợ hãi nguyên thủy màu nâu phóng ra, hóa thành một cây cột khổng lồ cắm vào trong cái miệng lớn. Cái đầu này chỉ là do bùn đất biến thành nhưng sức mạnh lớn đến kinh người, răng rắc. Tiếng động giòn giã vang lên, cây cột Linh Thù hóa ra dễ dàng bị bẻ gãy, cái miệng lớn cũng ngoạm Linh Thù vào trong. Chỉ là một pho tượng lớn mà thôi, có gì đáng sợ. Lê Lạc Thủy đâu thể để cho muội muội bị nuốt trọn, bà ta lập tức nhảy lên, ánh sáng màu đỏ trong tay không ngừng nhấp nháy chĩa về phía cái đầu khổng lồ. Bù, một chùm tia sáng màu đỏ phóng đến chính giữa cái đầu người, bạc, chùm sáng đánh trúng đầu người lập tức phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó trên đầu người khổng lồ xuất hiện một khe nứt, cái đầu bị lật lên giúp cho Linh Thủ thoát thân. Một nửa đầu người bằng bùn đất lập tức bất động, nhưng trong nửa cái miệng kia lại phát ra tràng cười ghê rợn. Ha ha, để thân thể chân ma lại, ta có thể tha cho các ngươi rời đi. Giọng nói phát ra từ cái miệng kia đúng là của Hàm Thanh Đế. Thực sự là Hàm Thanh Đế, La Trình nhướng mày. Lê Lạc Thủy cũng nhíu mày, hai mắt phóng ra vầng sáng sắc bén, lạnh giọng cười nói. Chỉ bằng chút trò vặt này của ngươi mà muốn giữ chúng ta lại sao? Chút trò vặt? Vậy thử xem. Tiếng cười vang dội của Hàm Thanh Đế từ nửa phần đầu truyền tới. Và giờ khắc này vực sâu ma vực vốn tĩnh lặng bỗng trở nên sống động. Trong cơn chấn động liên hồi thì từng cái đầu khổng lồ lần lượt nhô lên. Lối vào của vực sâu ma vực là một đồng bằng rộng lớn và trên đồng bằng này bỗng nhiên mọc lên hàng vạn cái đầu khổng lồ, chúng chen nhau chui lên tựa như những ngọn núi di động, ùn ùn tiến về phía nhóm người La Trinh. Năng lực như vậy, Linh Thù há hốc miệng nhìn cảnh tượng này cuối cùng đã hiểu ra, nàng ta lên tiếng, có lẽ thân thể chân ma không phải chìa khóa để nắm giữ vực sâu ma vực, cho nên La Trinh và Hoa Thiên Mệnh mới không thể khống chế vực sâu ma vực, hiện tại sợ rằng là vực sâu ma vực đã nằm trong tay Hàm Thanh Đế. Ánh mắt La Trinh cũng hơi sáng lên, hẳn là Hàm Thanh Đế không có cách nào nắm giữ vực sâu ma vực mới đúng chứ, khi đó Hàm Thương Yên. Thời điểm mà Đông Phương Thuần Quân thi triển âm dương lô đỉnh, La Trinh cũng không để ý tới Hàm Thương Yên thế nào, hắn còn tưởng rằng tên kia đã bị cuốn vào âm dương lô đỉnh rồi bỏ mạng. Hoa Thiên Mệnh lại nhíu mày, Hàm Thương Yên bị Hàm Thanh Đế âm thầm thu vào thế giới trong cơ thể ông ta. Hàm Thương Yên là hy vọng duy nhất để ông ta nắm giữ vực sâu ma vực, nên chắc chắn ông ta sẽ không tùy tiện từ bỏ cái mạng hắn. Đám tượng đất đầu người giống như có lắp chân vậy, nháy mắt đã vọt tới. Thì mấy cái đầu bùn này cũng không làm gì được chúng ta. Lê Lạc Thủy cũng không có ý định rút lui, và không đành lòng để một mình muội muội để ở lại nơi này, mà muốn cùng tiến cùng lui với Linh Thù. Lê Lạc Thủy không đi thì đương nhiên La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, Tần Hoàng Dịch Kiếm cũng không đi. Nếu vực sâu ma vực thực sự bị Hàm Thanh Đế khống chế thì ở đây chẳng ai là đối thủ của ông ta đâu. Ta sẽ không chết được, tỉ tỉ, mọi người mau đi đi. Linh Thù vô cùng sốt ruột, thế nhưng Lê Lạc Thủy không hề nhúc nhích. Ánh sáng đỏ trong tay bà ta liên tục nhấp nháy chuẩn bị đánh về phía những cái đầu khổng lồ kia, bất kỳ lúc nào. Linh Thù rơi vào đường cùng, bỗng nhiên ánh mắt chợt sáng lên, bàn sao Hàm Thanh Đế đang đợi lệnh. Ở một nơi cách đó không xa, chợt quét ngang trường thương một cái, một đường hầm không gian xuyên tới đưa cả nhóm người Lê Lạc Thủy và La Trinh tới bên cạnh truyền tống trận. Nhưng Lê Lạc Thủy đã quyết tâm, bà khẽ cắn môi định xông lên. Hàm Thanh Đế có thể chấm dứt kết nối giữa thân thể chân ma, cho dù La Trinh và Hoa Thiên Mệnh liên thủ ông ta cũng không sợ. Tỷ không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho La Trinh, lẽ nào tỷ định kéo bọn họ chôn cùng với tỷ sao? Linh Thù lớn tiếng nói với Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy vốn định xông ra đột nhiên khựng lại. Tuy không biết Hàm Thanh Đế làm sao đạt được kết quả này, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì có thể chắc chắn 8-9 phần ông ta đã nắm giữ vực sâu ma vực trong tay. Bản thân Hàm Thanh Đế còn chưa tới đây, thì mới ở khoảng cách xa xôi mà đã có thể phát động tiến công với khí thế lớn lao như vậy. Đợi khi ông ta chạy tới sợ rằng càng thêm khó giải quyết. Thế nhưng mà trên mặt La Lạc Thủy hiện lên vẻ bi ai, bà ta thực sự không muốn để muội muội ở lại đây một mình đối mặt Hàm Thanh Đế. Đừng quên bây giờ ta chỉ là một hung vật mà thôi, ta sẽ không chết, ta sẽ chờ mọi người tới đây. Lúc này sắc mặt của Linh Thủ bình tĩnh trở lại, nàng ta nhẹ nhàng nhón chân bay thẳng về phía sau, đồng thời xông về phía đám đầu to lớn kia, chẳng mấy chốc bị chúng bao phủ. Nhưng càng có nhiều cái đầu bùn xông về phía lối vào hơn, chúng ta nên rời đi. Trần Hoàng Dịch Kiếm nghiêm giọng nói, đây là lựa chọn tuy rằng bất đắc dĩ nhưng rất đúng đắn, ở lại nơi này chỉ có một kết quả duy nhất là chôn xác ở đây. Hoặc là có khi còn không tính là chôn chung, bởi vì dù sao Linh Thủ cũng sẽ sống lại, còn bọn họ thì không. Lê Lạc Thủy siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực xông lên tận óc. Nghĩ đến Trình Nhi, bà chỉ có thể lựa chọn rời đi, quay đầu bước vào truyền tống trận. Trước khi đám đầu khổng lồ nhào tới, trong truyền tống trận lóe lên một luồng sức mạnh không gian, bao phủ tất cả mọi người, chẳng mấy chốc đưa bọn họ tiến vào đường hầm không gian. Thời điểm bọn họ tiến vào hầm không gian thì những chiếc đầu người kia cũng nhào tới nghiền nát cả truyền tống trận. Mấy ngày này, Đông Phương gia, Mục gia, Đường gia, Lãnh gia, Phương gia, toàn bộ các gia tộc trên đảo nổi của Liên minh đều chìm trong một bầu không khí căng thẳng và suy sụp. Nguyên nhân chính là vì vũ trụ của Đông Phương Thuần Quân đã tiêu tan, các thị vệ bảo vệ truyền tống trận cũng phở phạc ủ ê. Nếu những lời đồn đại kia là sự thật, vậy thì e rằng ngày lành của bọn họ đã kết thúc rồi. Kết quả xấu nhất thì không cần nghĩ cũng biết, nếu như kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt nhảy ra thì e là toàn bộ đảo nổi của liên minh các gia tộc quyền thế sẽ bị ném thẳng tay vào trong biển thời gian. Nhưng các thị vệ này cũng đã được các trưởng bối trong gia tộc dặn dò là phải để ý tới truyền tống trận của vực sâu ma vực từng thời từng khắc. Toạt. Một thị vệ nghe được tiếng động lạ lập tức nhìn sang, thì ra âm thanh này đến từ truyền tống trận của vực sâu ma vực, từng làn sóng dao động không gian từ trong pháp trọng truyền tống mạnh mẽ truyền ra. Là vực sâu ma vực, bọn họ đã trở về, mau mau đi thông báo. Ha ha, thị vệ này lớn tiếng kêu ầm lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng dao động không gian truyền tống trận này kéo dài một hồi, rồi rắc một tiếng, toàn bộ truyền tống trận vỡ nát. Các thị vệ và một phần con em Đường gia có mặt ở đây đều sửng sốt. Đây không phải là có người trở về, mà là đầu kia của truyền tống trận bị người ta phá hủy. Chuyện gì xảy ra thế này? Có người phá hủy truyền tống trận ở đầu bên kia. Vậy chẳng phải Thánh Hoàng Đại Nhân sẽ không trở về được nữa sao? Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở Đường gia mà toàn bộ truyền tống trận thông tới vực sâu ma vực trên đảo nổi đều bị phá hủy, bao gồm cả liên minh các gia tộc quyền thế và gia tộc Huyền Nguyệt. Truyền tống trận bị phá hủy không được tính là chuyện quá nghiêm trọng, dù sao cấm chế ở lối vào cấm địa cũng là do các gia tộc lớn bố trí, phá nó đi là có thể xây dựng lại. Có điều sau khi truyền tống trận bị phá hư thì là có một tin xấu chuyển tới. Truyền tống trận của Đông Phương gia cũng đã bị phá hủy. Tuy nhiên ngay lúc truyền tống trận bị hủy thì một đường hầm truyền tống từ không gian phóng ra như một con rồng dài ngoằng màu xanh nhạt phóng thẳng chân trời. Mà bên trong con rồng dài ngoằng ấy có mấy đốm sáng đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bởi vì truyền tống trận của Đông Phương gia đã bị hủy cho nên đường hầm không gian cũng bị lệch quỹ đạo ban đầu. Nhưng điểm sáng kia xông ra khỏi đường hầm không gian với tốc độ cực cao, cứ thế mà lao thẳng xuống bên lề quảng trường của đảo nổi Đông Phương gia. Ầm một tiếng, hơn nửa quảng trường sụp xuống thành một cái hố to, thậm chí đảo nổi của Đông Phương gia còn bị sức mạnh khổng lồ đánh cho hụt xuống 20-30 mét rồi mới từ từ dâng về chỗ cũ. Đám thị vệ Đông Phương gia phải liều mạng né tránh mới không bị đập trúng. Sau khi hoàn hồn họ mới nhìn vào dưới hố, trong hố này có 4 người đang đứng. Bọn họ không nhận ra những người khác ngoại trừ Hoa Thiên Mệnh. Mấy năm nay Hoa Thiên Mệnh dùng cái tên Thiên Kiếm để ra vào cấm địa thường xuyên, cho nên bọn thị vệ đều biết. Thiên Kiếm, người đã trở về, rốt cuộc ở cấm địa đã xảy ra chuyện gì, Thánh Hoàng Đại Nhân sao rồi? Mau, mau mời các trưởng bối trong tộc tới đây. Không cần những thị vệ này mời, cú va chạm dữ dội đã kinh động tới một vài nhân vật đang là chủ sự của Đông Phương gia, bọn họ sớm đã bay vút về phía bên này. Vù, tu vi của mấy người này có Á Thánh, có chân thần đại viên mãn, còn có một vị thánh nhân. Thánh nhân này tên là Đông Phương Hậu, quanh năm trấn giữ trên thần mộc phủ tang, ông ta có lý lịch cực kỳ xa xưa, nhưng mà những năm gần đây đã rất ít ra ngoài. Sau khi tin tức Đông Phương Thuần Quân qua đời được truyền ra, Đông Phương gia mới mời Đông Phương Hậu này rời núi. Gia tộc quyền thế bậc nhất ngay cả một thánh nhân cũng không có là điều không thể. Ánh mắt của Đông Phương Hậu quét qua nhóm người Lê Lạc Thủy, ông ta cất tiếng hỏi: "Các ngươi là ai? Vì sao lại đi ra từ vực sâu ma vực, lại đi vào truyền tống trận của Đông Phương gia ta?" Trong bốn người này có một á thánh, hai chân thần đại viên mãn, còn có một cô gái nhìn không ra tu vi. Tuy Đông Phương gia mất đi Đông Phương Thuần Quân nhưng vẫn còn căn cơ, Đông Phương Hậu lại vừa mới rời núi cho nên không thèm để bọn họ vào mắt. Sắc mặt của Lê Lạc Thủy vô cùng lạnh nhạt, tâm trí của bà đều đang đặt ở chỗ của linh thù. Như lời của linh thù nói thì muội ấy sẽ không chết, nhưng nếu vực sâu ma vực thực sự bị Hàm Thanh Đế nắm giữ thì muội muội mình sẽ bị hành hạ như thế nào? Vốn dĩ bà gặp lại La Trinh, chiếm được bảo thể huyết ngưng cho nên tâm trạng đang khá là vui vẻ, vậy mà bây giờ thoát cái đã rơi xuống tận đáy, bà còn hơi đâu mà để ý tới lời chất vấn của Đông Phương Hậu nữa, chắc chắn là không cho ông ta sắc mặt tốt rồi. Đông Phương Hậu thấy mấy người này không nói tiếng nào thì sắc mặt xa sầm xuống, ông ta đang định vặn hỏi tiếp thì lúc này một người trung niên đứng bên cạnh Đông Phương Hậu bỗng cất tiếng hỏi với giọng điệu kinh ngạc: "Thiên Kiếm, ngươi trở về rồi sao?" "Hằng Mân, ngươi biết người này à?" Đông Phương Hậu lấy làm lạ hỏi lại. Người vừa lên tiếng chính là Đông Phương Hằng Mân, thủ lĩnh chi thứ của chi chữ Hằng của Đông Phương gia. Ông ta chính là cha của Đông Phương Nghênh Thanh, cũng là bố vợ của Hoa Thiên Mệnh. Tuy Đông Phương Hằng Mân đã có tu vi á thánh nhưng mà quanh năm luôn trấn giữ trên thần mộc phủ tang, lúc bình thường sẽ không đi tới đảo nổi. Lần này ông ta cũng giống như Đông Phương Hậu được người ta mời tới đây. "Nhạc phụ đại nhân." Hoa Thiên Mệnh chắp tay với Đông Phương Hằng Mân. Đông Phương Hằng Mân cũng rất hài lòng về thằng con rể này. Bọn họ tu luyện đến trình độ như bây giờ thì đã rất khó tìm được một người ưu tú để kết hôn với con gái mình. Mấy năm qua Thiên Kiếm thăng tiến nhanh như diều gặp gió, rất được Đông Phương Thuần Quân tán thưởng, sắp sửa ngang hàng với Đông Phương Thái Thanh. Cũng nhờ vậy mà địa vị của chi chữ Hằng thuộc Đông Phương gia thần mộc phủ tang được tăng cao một chút. Bây giờ thấy Thiên Kiếm bình an trở về, trong lòng ông ta cũng cảm thấy may mắn. "Ngươi về rồi thì mau nói xem người của Liên Minh các gia tộc quyền thế ra sao rồi. Ngộ Thánh, Lâm Thánh của Đông Phương gia đâu? Còn có..." Đông Phương Hằng Mân hỏi ra một chuỗi tên thật dài. Lời của Đông Phương Hằng Mân nói xong, Hoa Thiên Mệnh mới bình tĩnh đáp lại: "Liên minh các gia tộc quyền thế đã bị diệt sạch, Thuần Quân Đại Thánh cũng đã bỏ mạng. Những người khác, ngoại trừ những thánh nhân bị đánh trở về vũ trụ thì đều đã chết." Nghe xong trên mặt Đông Phương Hằng Mân đầy vẻ không thể tin. Những người khác nghe thế cũng biến sắc. Bởi vì vũ trụ của Đông Phương Thuần Quân sụp đổ cho nên bọn họ đã tưởng tượng phần nào đến việc liên minh các gia tộc quyền thế sẽ có tổn thất nặng nề. Trong bọn họ vẫn không thể ngờ được rằng toàn bộ liên minh các gia tộc quyền thế đã bị tiêu diệt sạch. "Thằng nhóc kia, nói rõ ràng một chút xem, Thuần Quân Đại Thánh bỏ mạng như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì mà có thể sống sót trở về?" Đông Phương Hậu lạnh giọng chất vấn. Mặc dù Hoa Thiên Mệnh trà trộn vào Đông Phương gia nhưng dù sao hắn và Đông Phương Nghênh Thanh vẫn là vợ chồng thực sự. Mà Đông Phương Hằng Mân lại đối xử với chàng rể này vô cùng tốt, hiện tại hắn cũng rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường. Đối mặt với chất vấn của Đông Phương Hậu, hắn chỉ khẽ nhướng mày chứ không nói lời nào. Đương nhiên La Trinh cũng cảm nhận áp lực của Hoa Thiên Mệnh mà không thể trách hắn. Hoa Thiên Mệnh đã làm đủ tốt rồi, thậm chí còn phải hy sinh rất nhiều. Chỉ là dù sao thân phận này rồi sẽ có lúc bị vạch trần. La Trinh cao giọng nói, có thể trở về đương nhiên là dựa vào thực lực. Đông Phương Thuần Quân không đủ năng lực thì đương nhiên phải chết. Người sống nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu được đạo lý đơn giản này à? Dù gì thì Đông Phương Hậu cũng là một thánh nhân thành danh nhiều năm, bây giờ lại bị một tên đại viên mãn như là Trình dạy dỗ, mặt mũi ông ta còn biết để đâu, lập tức nổi đóa lên. Thế nhưng Đông Phương Hằng Mân lại hỏi ra điều quan trọng nhất, cũng là vấn đề mọi người thắc mắc. Thiên Kiếm, Thần Quân Đại Thánh bỏ mạng như thế nào? Nghe được vấn đề này, Đông Phương Hậu cũng cố đè nén lửa giận trong lòng, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của Thiên Kiếm. Đương nhiên là bị ta và Thiên Mệnh huynh liên thủ giết chết, La Trinh cười nhạt một cái rồi nói. Đám thị vệ và đám con cháu trên đảo nổi cùng đám người Đông Phương Hậu trên bầu trời đều biến sắc, đương nhiên bọn họ không tin lời La Trinh nói. Chẳng qua tên chân thần đại viên mãn còn con này dám nói sằng nói bậy trên đảo nổi Đông Phương gia, như vậy nếu hắn không phải bị ngu ngốc thì chính là có chỗ dựa. Bọn họ cũng thắc mắc thứ mà La Trinh dựa vào là cái gì. Ngươi là ai? Dám... Cuối cùng Đông Phương Hậu cũng bạo phát, giơ tay lên một cái rồi chộp về phía La Trinh. Nhưng khi ông ta vừa định ra đòn thì Lê Lạc Thủy đang chìm trong tâm trạng không tốt bỗng nhiên ra tay. Sao bà có thể dễ dàng cho phép kẻ này bất kính với con trai mình? Ồn ào! Lê Lạc Thủy giơ tay lên, một chùm tia sáng đỏ phóng thẳng về phía Đông Phương Hậu, giữa không trung vang lên tiếng rít chói tai, két. Cường tia sáng đỏ chỉ dài 3 tấc nhưng khí thế cực kỳ hung mãnh. Uy thế trong chùm sáng này càng làm cho tên thánh nhân kia cảm thấy sợ hãi. Đông Phương Hậu không ngờ là đám người kia lại dám ra tay với mình trước, hơn nữa vừa ra tay đã muốn lấy mạng. Lúc này có muốn tránh cũng đã muộn, ông liền cắn răng một cái, bàn tay vốn đang chụp vào La Trinh liền thu lại, hai tay chụp lấy chùm tia sáng giữa không trung, phập phập. Đông Phương Hậu vung ra một loạt 6-7 đòn, mỗi lần đập xuống đều có thể ngăn cản, chùm sáng màu đỏ một chút. Thế nhưng sắc mặt Đông Phương Hậu càng lúc càng khó coi, năng lượng trong chùm sáng màu đỏ kia không hề suy yếu chút nào, mà giống như một sợi dây đoạt mệnh bắn thẳng về phía ông ta. Đông Phương Hậu cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp, liền thi triển gần như toàn bộ đạo ẩn mà thân thể mình tích lũy được, hóa ra một ảo ảnh, chuông vàng để bao phủ quanh mình. Cong một tiếng, ánh sáng màu đỏ nện trúng cái chuông lớn làm phát ra tiếng chuông du dương, ngân vang khắp nơi. Ngay cả người những đạo nổi khác cũng nghe được tiếng chuông vô cùng rõ ràng, răng rắc. Nhưng ảo ảnh chuông lớn chỉ ngăn cản chùm tia sáng ấy được một chút mà thôi, sau đó lập tức vỡ tan thành bột phấn. Chùm sáng xuyên qua ngực của Đông Phương Hậu đâm ra một cái lỗ hình tam giác ngay trên ngực ông ta. Chỉ một chiêu thôi mà Đông Phương Hậu đã bị trọng thương. Những người khác trong Đông Phương gia thấy thế sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đông Phương Thuần Quân không còn, Đông Phương Hậu chính là chỗ dựa của bọn họ. Thế nhưng chỗ dựa này lại không thể chịu nổi một chiêu của đối phương. Một á thánh của Đông Phương gia thấy thế khẽ cau mày, trong tay biến ra một cây đàn ngọc nho nhỏ. Gã giơ cây đàn ngọc này lên cao giọng nói, khởi trận. Cây đàn ngọc nho nhỏ kia bỗng nhiên rung lên, đồng thời toàn bộ đảo nổi của Đông Phương gia chấn động trong phạm vi nhỏ. Đông Phương gia chiếm cứ đảo nổi hạng nhất nhiều năm như vậy, đã chế tạo tất cả mọi thứ trên đảo nổi một cách hoàn hảo. Đảo nổi này nhìn chẳng khác gì những gia tộc khác, nhưng bên trong lại được bố trí những cành cây chặt ra từ thần mộc phủ tang. Tất cả những cành cây và thần văn phối hợp với nhau tạo thành một đại trận bên trong đảo nổi. Từng có người tuyên bố rằng đại trận này không bao giờ phải dùng tới, bởi vì không người nào dám lầm sằng lầm bậy trên đảo nổi của Đông Phương gia. Nhưng rồi thế sự biến hóa vô thường. Một tháng trước Đông Phương gia chính là viên minh châu trên đỉnh đầu của chúng sinh ở thần vực, địa vị vững chắc. Vậy mà một tháng sau họ đã tràn ngập nguy cơ. Ồ, đảo nổi chấn động, rất nhiều vòng sáng lần lượt xuất hiện khắp nơi trên đảo nổi. Gần như mỗi con em trong gia tộc quyền thế đều thấy được vòng sáng này. Một vài con em gia tộc quyền thế ở khá xa tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó cho nên đều bước chân vào trong đó không chút do dự. Bộp bộp, kể cả chân thần đại viên mãn lẫn các chân thần bình thường đều bước vào vòng sáng rồi quỳ một chân trên đất, đồng thời dâng hiến sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể của mình ra, trong miệng còn thì thầm lẩm bẩm gì đó. Đông Phương cuồn cuộn, cho ta hưng thịnh, chảy về thái đầu, giữ vững thần dương. Bọn họ đang đọc tổ huấn Đông Phương gia, bởi vì Đông Phương gia chiếm giữ trên thần mộc phủ tang, bọn họ luôn là người đầu tiên được nhìn thấy ánh bình minh trên thần vực, từ đó mà luôn khoe khoang rằng mặt trời thuộc về gia tộc bọn họ. Sức mạnh tín ngưỡng cuộn trào mãnh liệt thông qua vòng sáng dưới chân họ truyền tới, hội tụ trên cây đàn ngọc trong tay á thánh kia. Giờ khắc này cây đàn ngọc tỏa ra khí thế kinh khủng, quách tán ra và phóng xạ tới dưới đảo nổi. Hàm gia, Lãnh gia, Đường gia, những người trên đảo nổi đều ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt nghiêm trọng, khí thế thật là mạnh mẽ. Là Đông Phương gia, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có cường địch xâm phạm sao, ai mà to gan đến vậy? Đừng quên là Đông Phương Thuần Quân đã chết, nếu gia tộc Huyền Nguyệt mà cùng với kiếm tộc muốn nắn bót Đông Phương gia thì ai mà chống đỡ được. Nhưng mà Đông Phương gia có căn cơ. Căn cơ là cái thá gì? Ngoài trừ những người trong liên minh các gia tộc quyền thế thì những gia tộc khác đều cảm thấy rất hả hê. Á Thánh cầm cây đàn ngọc thản nhiên nói, từ khi đại trận Duyệt Hải Như Yên được xây dựng cho tới nay, đây là lần đầu tiên sử dụng đến. Nếu các ngươi xua tay chịu trói, ta có thể triệt lui trận này. Còn nếu các ngươi vẫn tiếp tục chống đối thì đừng trách ta không nương tay. Đông Phương Hằng Mân đứng trong vòng sáng dâng hiến sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể mình. Ông ta nói, tiên kiếm, ta không biết lúc ở vực sâu ma vực các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một số việc chỉ cần nói rõ ràng là được. Hoa Thiên Mạnh sắp xếp lại mâu thuẫn trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định đứng ra. Hắn chắp tay với Đông Phương Hằng Vân một cái rồi nói, xin lỗi nhạc phụ đại nhân, tên thật của ta không phải là Thiên Kiếm, ta tên là Hoa Thiên Mạnh, xuất thân từ vũ trụ đại diễn. Nghe xong lời của Hoa Thiên Mạnh nói, Đông Phương Hằng Vân sững người ra. Thật ra ông ta cũng từng nghi ngờ xuất thân của Hoa Thiên Mạnh. Việc cưới hỏi của Đông Phương gia là vô cùng khép kín, phần lớn là đều tự cưới hỏi trong tộc, rất ít khi kết hôn với người ngoại tộc. Thế nhưng Đông Phương Nghênh Thanh lại quyết tâm đi theo Thiên Kiếm, Đông Phương Hằng Mân cũng không có cách nào. Ai ngờ thằng nhóc này lại là kẻ địch của Đông Phương gia. Người tên là Hoa Thiên Mạnh, vậy thằng nhóc kia vừa nói, hắn và ngươi liên thủ giết chết thánh hoàng của gia tộc chúng ta là sự thật sao? Đông Phương Hằng Mân kích động hỏi, Ma Thiên Mệnh mím môi nghiêm mặt đáp, phải. Thằng nhóc vô sỉ, ăn nói bậy bạ, các ngươi đã không biết hối cải, vậy chỉ có thể luyện hóa các ngươi thành cát bụi. Rốt cuộc Á Thánh cầm đàn ngọc trong tay cũng hành động, đàn ngọc nhẹ nhàng lay động, từng sợi dây đàn tỏa ra ánh sáng sặc sỡ như những làn khói xanh biếc, mang theo ý vị riêng biệt, nhưng trong ý vị này lại ẩn giấu sát khí mạnh mẽ. Nếu các ngươi đã không tin, vậy chỉ có thể chứng minh cho các ngươi nhìn. Là Trần dậm chân giữa không trung, nụ cười mang theo ý lạnh. Năm đó ta bước chân vào đảo nổi, từng nghĩ một ngày nào đó sẽ tắm máu đảo nổi Đông Phương gia, nhưng vật đầu sao rời, có một vài oán thù đúng là báo nợ đúng chủ, ta đã không muốn sát sinh nhiều hơn nữa. Nói xong, tay của La Trinh xuất hiện một thanh trường kiếm, từng đóa sen đỏ ẩn chứa hơi thở hủy diệt tràn ra theo lưỡi kiếm. Mọi người trong Đông Phương gia thấy được đóa sen đỏ này, mí mắt cũng không nhịn được mà giật giật. Sao lại có sức mạnh kinh khủng bạo ngược như vậy? Thằng nhóc này thực sự là chân thần đại viên mãn sao? Ngay cả thánh nhân cũng khó mà khống chế được sức mạnh này. La Trinh đứng giữa không trung, tay cầm trường kiếm sen đỏ nhưng không có ý định ra tay. Nhãi danh ngông cuồng, chết đi cho ta. Á Thánh kia lập tức gảy cây đàn ngọc. Tiếng đàn vốn đang nhẹ nhàng bỗng trở nên rồn rập dâng trào, sát khí dày đặc, mà vầng sáng dây đàn tỏa ra biến thành từng đường kiếm ánh sáng sặc sỡ phóng về phía La Trinh. Đối mặt với những đường kiếm ánh sáng này, La Trinh không né tránh mà kệ chúng chém lên người mình, soạt. Uy lực trong những nhát kiếm ánh sáng không kém gì một đòn đánh của thánh nhân. Đại trận này của Đông Phương gia là dựa vào thần mộc phủ tang mà bố trí, hiệu quả và uy lực quả thực kinh người. Nhưng kẻ mà bọn họ phải đối mặt là La Trinh. Hơn trăm đường kiếm chém trúng người La Trinh, vậy mà hắn vẫn nguyên vẹn không một chút thương tích. Cái này, đám người Đông Phương Hằng Vân ngơ ngác nhìn hắn. Đây chính là đòn tấn công có thể giết chết cả thánh nhân, vậy mà lại không có tác dụng với thằng nhóc kia. Nhìn hình như còn không hề bị thương, quái vật ở đâu ra vậy? Mọi người trong Đông Phương gia đều sững sờ, ngay cả tên Á Thánh cầm đàn ngọc cũng vậy. Song sát khí trên gương mặt độc ác nham hiểm của gã càng ngày càng đậm, tần suất gầy đàn cũng càng lúc càng nhanh. Ta không tin người có thể ngăn trở toàn bộ, tên Á Thánh kia gào lên. La Trinh không thèm liếc nhìn gã mà chỉ cúi đầu nói với Hoa Thiên Mệnh, tới phiên huynh. Lúc từng đường kiếm ánh sáng chém tới, ngoại trừ vầng sáng màu vàng quanh thân La Trinh, còn lại gần như toàn bộ năng lượng quán đều chuyển hóa cho La Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh gật đầu cũng rút đằng xà kiếm ra. Khi luồng khí lạnh đầu tiên hội tụ ở mũi kiếm, Hoa Thiên Mệnh chợt thay đổi phương hướng của đằng xà kiếm đâm xuống mặt đất. Vô số hoa băng lượn lờ quanh thân Hoa Thiên Mệnh, cuối cùng cuộn trào về phía đằng xà kiếm rồi rót xuống mặt đất. Hoa băng này có thể đông đặc tất cả mọi năng lượng. Khi mà năng lượng hoa băng cuộn xuống lòng đất, chúng lập tức ngưng kết và đóng băng toàn bộ cành của thần mộc phù tang trên đảo nổi. Nền tảng của đại trận Duyệt Hải Như Yên là dựa vào cành của thần mộc phù tang. Những cành cây này đều đã bị đóng băng thì đương nhiên đại trận cũng hỏng. Uy thế mạnh mẽ vốn hội tụ ở trên cây đàn ngọc cũng hoàn toàn biến mất, không còn một chút nào. Toàn bộ vòng sáng dưới chân con em đảo nổi đều biến mất, không những thế từ dưới lòng đất còn ùa lên từng đợt khí lạnh. Hai chân thần đại viên mãn cứ thế phá hủy đi đại trận Duyệt Hải Như Yên. Mấy vị Á Thánh từng chứng kiến cảnh tượng này đã bị chấn động đến mức không thể nào diễn tả bằng lời, nhất là Đông Phương Hậu, người vừa nãy bị Lê Lạc Thủy đánh trọng thương. Ông ta vừa mới tái xuất được vài ngày đã đụng phải hai thanh niên yêu nghiệt như vậy, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác xa lạ và hốt hoảng, như thể thời đại này đã không còn thuộc về những lão quái vật như bọn họ nữa. Đúng lúc này, một bóng dáng xanh biếc từ cách đó không xa chạy tới, chính là Đông Phương Nghênh Thanh. Nàng ta nghe nói truyền tống trận bên này có động tĩnh nên lập tức chạy tới. Chẳng qua nàng ta mới chạy được nửa đường thì ánh Á Thánh đã kích hoạt đại trận, nàng chỉ có thể quỳ xuống đất dâng hiến sức mạnh tín ngưỡng của mình. Sau khi đại trận biến mất, nàng tiếp tục chạy tới. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là Hoa Thiên Mệnh, Thiên Kiếm. Trong lòng Đông Phương Nghênh Thanh dâng lên niềm vui sướng không cách nào kìm nén. Khoảng thời gian này nàng ta vẫn luôn ngày đêm trằn trọc đứng ngồi không yên, nhưng cuối cùng cũng chờ được phu quân của mình về. Nghênh Thanh, Hoa Thiên Mệnh cũng kêu lên một tiếng. Đông Phương Nghênh Thanh đang muốn lao thẳng tới chỗ Hoa Thiên Mệnh thì bị Đông Phương Hằng Bân chặn lại. Nghênh Thanh, con có biết Thiên Kiếm là ai không? Đông Phương Nghênh Thanh nhìn cha mình một chút rồi lại nhìn Hoa Thiên Mệnh, trong lòng đã hiểu được tám phần, nhất định là thân phận của Hoa Thiên Mệnh đã bị bại lộ. Đương nhiên Đông Phương Nghênh Thanh đã biết thân phận của Hoa Thiên Mệnh là có vấn đề. Năm đó khi người đàn ông này ôm nàng chạy khỏi tòa thành đổ nát, nàng đã không dằn lòng được, cho nên sau đó chủ động giúp hắn che giấu thân phận để hắn có thể trà trộn vào Đông Phương gia một cách thuận lợi. Còn biết, Đông Phương Nghênh Thanh thản nhiên đáp, trên mặt Đông Phương Hằng Mân hiện lên vẻ đau lòng, lần nữa chất vấn. Vậy còn có biết người này muốn phá hoại Đông Phương gia sao? Đông Phương Nghênh Thanh nhìn Hoa Thiên Mệnh một cái, sau đó gật đầu. Còn cũng biết. Thực ra Đông Phương Ngành Thành cũng không biết Hoa Thiên Mệnh sẽ gây nên chuyện gì, nhưng nàng ta hiểu rõ, Hoa Thiên Mệnh hao tâm tổn trí trà trộn vào Đông Phương gia thì chắc chắn không phải tới chơi. Trong khoảnh khắc này, Đông Phương Ngành Thành đã hạ quyết tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn luôn đứng về phía Hoa Thiên Mệnh. Con, Đông Phương Hằng Mân nhìn con gái mình sắc mặt tái xanh, vậy còn có biết Đông Phương Thuần Quân thực sự đã chết trên tay thằng nhãi kia? Sau khi tin tức truyền đi, chính là con gái của ta hại chết Thánh Hoàng Đại Nhân. Ta, Y chữ Hằng chúng ta đều phải hổ thẹn. Nghe Đông Phương Hằng Mân nói, trên mặt Đông Phương Ngành Thành cũng tràn đầy vẻ không thể tin. Cho dù phu quân nàng có bản lĩnh lớn hơn nữa thì cũng không thể nào giết chết Thánh Hoàng Đại Nhân được. Nàng ta ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Hoa Thiên Mệnh như muốn kiểm chứng, hy vọng lắn sẽ phủ định sự thật này, thế nhưng người nọ chỉ đối diện với nàng mà không hề lên tiếng. Là thật. Đến lúc này cảm xúc của Đông Phương Ngân Thanh bỗng trở nên phức tạp, trong lòng nàng ta cho dù Hoa Thiên Mệnh có làm gì, nàng cũng có thể tha thứ, nhưng người bị giết chính là Thánh Hoàng của Đông Phương gia. Ông ta là thần linh trong lòng hàng ngàn hàng vạn người Đông Phương gia, không phải là một tồn tại mà người khác có thể ngỗ ngược. Giờ khắc này Đông Phương Ngành Thành cũng bị chấn động, đầu óc trống rỗng. Nàng ta lớn lên ở Đông Phương gia, đương nhiên hiểu rõ những chuyện này. Hoa Thiên Mệnh nhìn Đông Phương Ngành Thành bằng ánh mắt khẩn cầu. Có lẽ lúc công khai thân phận trước mặt Đông Phương Thuần Quân, hắn đã đoán được ngày này, trong lòng cũng vô cùng đau khổ. Nhưng vào lúc này Lê Lạc Thủy cười lạnh một tiếng. Cô nương này xinh đẹp như vậy, sao có thể khiến Đông Phương gia hổ thẹn? Ta thấy là nàng đã cứu vớt Đông Phương gia các người mới đúng. Đông Phương Hằng Mân nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lê Lạc Thủy mà nói, có thể Đông Phương Hằng Mân ta thực lực không đủ, nhưng không cho phép ngươi nhục nhã Đông Phương gia ta như vậy. Lê Lạc Thủy lắc đầu nói, dựa vào thù hận giữa La gia ta và Đông Phương gia, cho dù có giết chết Đông Phương Thuần Quân rồi tàn sát toàn bộ người của Đông Phương gia cũng không quá đáng chứ. Nghe vậy Đông Phương Hậu và Đông Phương Hằng Mân đều biến sắc, đối phương không chỉ nói được mà còn có thể làm được. Nể mặt cô nhóc này, chúng ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Lê Lạc Thủy chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ngân Thanh, xinh đẹp tuyệt trần, cười nhạt một tiếng. Bà biết rõ ngọn nguồn việc Hoa Thiên Mệnh lẻn vào Đông Phương gia, cũng biết hắn ta đã hy sinh rất nhiều vì La gia, cho nên lúc này mới đứng ra. Như vậy cô nương này đã cứu vớt Đông Phương gia các ngươi, ta nói có sai không? Lê Lạc Thủy lại nói. Thực ra lời này của Lê Lạc Thủy hoàn toàn là ngụy biện, song chữ lý ở trong thần vực hoàn toàn không phải nền tảng, mà phải cần đến thực lực và nắm đấm. Đông Phương gia đã thất thế, đương nhiên cũng mất đi lý rồi. Ý của Lê Lạc Thủy là nếu làm khó cô gái này, bà sẽ giết sạch cả gia tộc bọn họ. Đây chính là một sự uy hiếp trắng trợn. Người của Đông Phương gia đều im bặt, bọn họ biết rõ đây là ngụy biện nhưng không cách nào cãi lại và cũng không dám cãi. Lê Lạc Thủy đưa mắt ra hiệu với Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh đi tới chỗ của Đông Phương Ngânh Thanh, nắm lấy tay nàng. Trong lòng Đông Phương Ngânh Thanh vẫn còn do dự, nàng ta nhìn cha mình rồi lại nhìn Hoa Thiên Mệnh, cuối cùng trong lòng đã có quyết định, vẫn là dứt khoát đi theo Hoa Thiên Mệnh mà rời đi. Lê Lạc Thủy nói xong ánh mắt lại rơi xuống trên người Đông Phương Hậu. Còn có một việc, sợ rằng phải làm phiền các ngươi cùng ta đi tới Thần Mộc Phủ Tang một chuyến. Còn chuyện gì? Đông Phương Hậu lạnh lùng đáp, bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng tiễn cái nhóm sát tinh không thể dây vào này. Phu quân ta bỏ mạng bị các người chấn áp trong Thần Mộc Phủ Tang, bây giờ có phải đến lúc nên trả lại rồi hay không? Lê Lạc Thủy lạnh lùng nói. Nghe mẫu thân mình nói vậy, ánh mắt La Trình cũng lóe lên. Hắn tiến vào thần vực đã được một thời gian dài mà đến bây giờ vẫn không biết phụ thân mình đang ở đâu. Theo lý thuyết thì nếu phụ thân bỏ mạng hẳn phải chuyển thế hồi sinh trong vũ trụ đại diễn mới đúng. Ánh mắt Đông Phương Hậu lóe sáng nhưng lại biết mình không chống lại được người phụ nữ này, cho nên chỉ có thể gật đầu. Ông ta chữa thương sơ qua rồi đứng dậy dẫn bọn họ tới bên kia của khoảng sân rộng. Khoảng sân chứa truyền tống trận đã hủy hơn nửa, nửa kia của truyền tống trận vẫn chưa bị phá hư, mà một truyền tống trận này được xây dựng rộng nhất trong đó hướng về phía Thần Mộc Phủ Tang. Có Đông Phương Hậu dẫn đường, đoàn người của La Trinh cũng bước vào truyền tống trận. Sau khi đoàn người rời đi, những người thuộc về Đông Phương gia ở đây mới thở phào một hơi, cuối cùng tạm thời tiễn được đám sát tinh này. Không biết bọn họ có thể ra tay ở Thần Mộc Phủ Tang hay không? Chỉ dựa vào Thần Mộc Phù Tang cũng không có tác dụng, với chút thực lực của Đông Phương Hậu không phải đối thủ của họ. E rằng lần này Đông Phương gia chúng ta chạy trời không khỏi nắng, người phụ nữ kia ngoài miệng nói không diệt tộc ta, nhưng khi mà tính rõ món nợ giữa chúng ta và La gia thì sao bọn họ có thể tha cho chúng ta được? Đám con em của Đông Phương gia u sầu ra mặt và tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Điều này thì đúng là không cần phải nghĩ xa xôi, tại vì trước kia nhờ có Đông Phương Thuần Quân, bọn họ đứng đầu đảo nội đã gây ra rất nhiều thủ án, không chỉ riêng với La Gia. Thần Mộc Phù Tang nằm ở cực đông của thần vực, là rễ cây khổng lồ đan xen phức tạp, thậm chí có một rễ cây dài nhất trong đó còn xuyên qua mấy đại vực. Thân cây Thần Mộc Phù Tang kéo dài tới tận chân trời, tạo thành một đám mây khổng lồ. Đứng trên tán cây này, phạm vi thị lực đều là biển mây mênh mang vô tận, khí thế hào hùng. So với Nhược Mộc tại vùng đất không chiến của kiếm tộc, thì Thần Mộc Phù Tang linh thiêng và hùng vĩ hơn một chút. Thần thành của Đông Phương được xây dựng trên đỉnh của tán cây này. Tại giải đất trung tâm thần thành Đông Phương có một tòa tháp, trên đỉnh tháp là một cái truyền tống trận khổng lồ thông với đảo nổi của Đông Phương gia. Số lượng chỗ trên đảo nổi có hạn, mà con em Đông Phương gia lại quá đông. Hàng năm đều có nhân tài nổi bật xuất chúng muốn tới thiên cực tháp, tiến vào đảo nổi của Đông Phương gia. Ở trong mắt người Đông Phương gia thì lên tháp có nghĩa là thành công. Ồ, truyền tống trận trên đỉnh thiên cực tháp nhấp nháy, ngay sau đó có một bóng người bước ra, chính là Đông Phương Hậu. Ở hai bên thiên cực tháp có 6 chân thần đại viên mãn đứng canh gác, địa vị của bọn họ ở Đông Phương gia cũng không thấp. Tin tức thuần quân đại thánh bỏ mạng không hề truyền tới Thần Mộc Phù Tang. Dù sao đảo nổi cũng cách xa nơi này, mà đường tắt duy nhất lại chính là truyền tống trận, cho nên muốn phong bế tin tức cũng không có, à không khó. Nhưng những nhân vật chủ chốt của Đông Phương gia vẫn nắm được tình hình. Đông Phương Hậu đại nhân, sao ngài lại trở về? Một chân thần đại viên mãn cầm đầu nhìn lướt một cái đã nhận ra thương thế Đông Phương Hậu, trên mặt lộ vẻ quan tâm. Theo sát sau Đông Phương Hậu là nhóm người Lê Lạc Thủy, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh. Bọn họ là ai vậy? Chân thần đại viên mãn cầm đầu hỏi. Đông Phương Hậu lắc đầu, lập tức nói với chân thần đại viên mãn kia. Đông Phương Huân, dẫn đường cho bọn họ là được, không cần phải nhiều lời. Nhìn dáng vẻ mạnh mẽ hùng hồn của Đông Phương Hậu, sắc mặt Đông Phương Huân hơi cứng lờ lại, nhưng không chịu dẫn đường. Đông Phương Hậu đại nhân, những người này là ai? Thần Mộc Phù Tang ta không cho phép người ngoài tùy tiện xông vào. Đông Phương Huân kia lạnh giọng nói. Đông Phương gia lớn mạnh nhiều năm như vậy, nào có chuyện cho phép người bình thường tùy tiện xông vào. Huống chi Lê Lạc Thủy nhìn không ra tu vi, La Trinh và Hoa Thiên Mệnh chỉ là hai chân thần đại viên mãn, duy chỉ có Trần Hoàng Dịch Kiếm là có tu vi Á Thánh. Chút thực lực ấy không đủ để làm càn trên Thần Mộc Phù Tang. Đông Phương Huân không thèm nể mặt Đông Phương Hậu. Sáu chân thần đại viên mãn kia xếp thành một hàng lập tức bao vây nhóm người La Trinh, thái độ thù địch rõ ràng. Lê Lạc Thủy cau mày lập tức nói với Đông Phương Hậu, bảo người của ngươi tém lại một chút, đừng ép ta phải ra tay giết người. Lần này bà ta trở lại đảo nổi đã rất kiềm chế tính tình của mình, nguyên nhân là vì trước khi chết Đông Phương Thuần Quân đã để lại cho bà ta một khối bảo thể, thực hiện lời hứa, bằng không bà ta đã đại khai sát giới ở Đông Phương gia từ lâu. Hiện tại bà ta đang nóng lòng đi gặp phu quân, hơi đâu mà lãng phí thời gian với đám thủ vệ này. Đông Phương Huân, đừng có nhiều chuyện, dẫn chúng ta đi vào đảo giam cầm. Đông Phương Hậu vội vàng ra lệnh. Nhưng Đông Phương Huân vẫn cứng đầu cứng cổ, gã nhìn ra Đông Phương Hậu có vấn đề cho nên sắc mặt càng thêm nghiêm khắc. Đông Phương Hậu đại nhân, ta là thủ vệ truyền tống trận, nhất định không cho phép người không rõ lai lịch tự tiện xông vào. Dù cho thuần quân đại thánh ở đây, ta vẫn sẽ hỏi như vậy. Đông Phương Huân còn chưa nói xong, một tia sáng đỏ đã xuyên qua đầu gã, thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã ngã nhoài xuống, lăn xuống bậc thang mạ vàng của thiên cực tháp. Lê Lạc Thủy khẽ vung tay, trong tay còn có vài chùm tia sáng tỏa ra khí thế kinh khủng. Năm chân thần đại viên mãn khác ngây ra nhìn chằm chằm người phụ nữ này, ai nấy há hốc mồm, trong phút chốc không nói nên lời. Đông Phương Hậu nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy đau đớn, ông ta chỉ nói, đã bảo ngươi đừng lắm lời rồi mà. Những người cùng tộc trên Thần Mộc Phù Tang không biết tin tức trên đảo nổi, vẫn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp của một gia thế, gia tộc quyền thế bậc nhất, không biết được Đông Phương gia đã trở thành cá nằm trên thớt. Đông Phương Ngân Thanh nắm chặt tay Hoa Thiên Mệnh, cắn chặt môi, mặt mày trắng bệch, dù sao người chết cũng là đồng tộc với nàng, trong lòng cũng mang theo áp lực cực lớn. Dẫn đường, còn nhiều lời ta sẽ giết sạch công tha. Lê Lạc Thủy lạnh giọng nói, sát ý bừng bừng khuếch tán, gây nên cảm giác áp bách nặng nề. Sau khi ý thức được chênh lệch về thực lực, mấy tên chân thần đại viên mãn này cũng hiểu ra Đông Phương Hậu đã dẫn về mấy tên sát tinh. Tuy trong lòng bọn họ còn biết bao điều thắc mắc khó hiểu, ví như những người này rốt cuộc dựa vào cái gì mà xông vào đảo nổi Đông Phương gia, lại dựa vào cái gì mà bắt ép Đông Phương Hậu phải trở lại Thần Mộc Phù Tang, nhưng trong trường hợp không có sức chống cự, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Thi thể của Đông Phương Huân rơi xuống khỏi thiên cực tháp, hấp dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người trong Đông Phương gia. Ánh mắt họ nhìn về phía bên này, vừa u ám vừa đầy ác ý, nhưng lúc này cũng không có ai dám nói thêm lời gì. Thần Mộc Phù Tang vô cùng cao lớn, chỉ việc rơi xuống từ thần mộc cho đến khi tiếp đất cũng mất tới mấy ngày. Đông Phương gia thiết lập truyền tống trận tại các nơi trên Thần Mộc Phù Tang, bọn họ dẫn đám người La Trinh vào truyền tống trận thông tới đảo giam. Đào giam cầm là nơi mà Đông Phương Gia dùng để giam giữ những tội phạm quan trọng nằm dưới cùng của thần mộc Phủ Tang. Trong đảo giam giữ tội phạm quan trọng của Đông Phương Gia, có kẻ phản bội gia tộc, cũng có một vài phần tử chống đối mạo phạm. Nhưng ở chính giữa đảo giam cầm có một ngục giam hết sức kỳ lạ. Trong ngục giam này không có giam giữ người sống, mà là một người chết. Nói chính xác, người chết này còn chưa chết hẳn mà rơi vào trạng thái ngắc ngoải nửa sống nửa chết. Mỗi khi người nửa chết nửa sống này sắp bỏ mạng thì một đại trận trong ngục giam sẽ khởi động. Trong đại trận này được dung nhập thần đạo sinh mệnh, nó sẽ rót sinh mệnh lực vào cơ thể xác sống này để đảm bảo kẻ ấy sẽ không thực sự chết đi. Người của Đông Phương Gia đều biết người bị giam trong nhà tù này chính là thánh nhân của La Gia. Phương pháp giết chết thánh nhân rất phức tạp, không chỉ tiêu diệt cả thân hình mà còn phải phá hủy cả vũ trụ của thánh nhân đó. Đông Phương Gia không thể vũ phá hủy hay hủy diệt vũ trụ đại diễn trong ngày một ngày hai, cho nên chỉ có thể phụng dưỡng La Tiêu ở đây. Không cho ông ta sống lại cũng không để ông ta chết đi, bởi vì một khi chết đi thì ông ta sẽ nhanh chóng sống lại trong vũ trụ đại diễn. Thủ đoạn giam cầm thánh nhân này cũng không phải là do Đông Phương Gia sáng tạo ra. Đông Phương Hậu dẫn theo đoàn người nhanh chóng đi tới phía trước cửa lớn của ngục giam. Mở cửa, Đông Phương Hậu lớn tiếng ra lệnh. Thủ vệ trước cửa ngục giam là hai chân thần cấp trung, nào dám không tuân. Giống như Đông Phương Huân, bọn họ chỉ có thể vội vàng mở cửa. Két, cánh cửa này đã rất nhiều năm chưa được mở ra, bên trong nhanh chóng bốc lên mùi ẩm mốc, khó có thể miêu tả cùng với mùi máu tanh. La Trinh nhanh chân bước vào bên trong đó, lập tức nhìn thấy một thân thể tàn tạ nằm giữa đại trận màu xanh biếc. Đó là phụ thân, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của La Trinh. La Trinh chăm chú vào sắp sống này, trong lòng tìm kiếm một chút quen thuộc xưa cũ. Nhiều khi chính bản thân hắn cũng cảm thấy nghi hoặc liệu phụ thân lúc nhỏ và La Tiêu trước mắt này có phải cùng một người hay không. Ồ, La Trinh còn chưa có động tác gì, Lê Lạc Thủy đã sải bước xông về phía La Tiêu ôm vào trong lòng. Ngay khi bà vừa ôm lấy thân thể La Tiêu, đại trận chung quanh lập tức có phản ứng, một luồng sức mạnh cực lớn đè xuống La Tiêu, áp chế linh hồn. Tần Hoàng Dịch kiếm khẽ cau mày, muốn trấn áp một thánh nhân, nhất là một thánh nhân như La Tiêu là chuyện tuyệt đối không dễ. Trong mắt Lê Lạc Thủy lóe lên ánh sáng sắc lạnh, định ra tay phá hủy đại trận trong ngục giam. Đông Phương Hậu ở cửa ngục liền vội vàng nói, không được, nếu hủy trận này La Tiêu sẽ chết ngay lập tức. Sở dĩ La Tiêu không chết là nhờ vào đại trận này duy trì tính mạng. Vậy làm sao? Lê Lạc Thủy lạnh giọng hỏi. Đợi ta rút đi luồng áp chế linh hồn trong trận pháp. Đông Phương Hậu nói rồi lập tức đi tới rìa đại trận, đưa tay vào trong mắt trận điều khiển đại trận. Bù! Đại trận trên mặt đất lóe ra ánh sáng, luồng sức mạnh áp chế linh hồn La Tiêu dần biến mất. Ngay khoảnh khắc khi luồng sức mạnh này tiêu tan, thân thể La Tiêu chợt rung lên một cái thật mạnh. Mãi một lúc sau, La Tiêu mới chậm rãi tỉnh lại, trong mắt còn vẻ mơ màng. Ông nhìn gương mặt Lê Lạc Thủy một lát, ánh mắt càng trở nên sáng rực. Lạc Thủy, ta đang nằm mơ sao? Từ cổ họng của La Tiêu phát ra một chuỗi âm thanh khô khốc, thân thể ông ta bị chấn áp lâu như vậy, chức năng toàn thân cực kỳ suy yếu, linh hồn bị áp chế bấy lâu cũng đã trở nên mục nát. Phu quân, từng dòng lệ nóng hổi trào ra từ đôi mắt đẹp của Lê Lạc Thủy, bà nói, chẳng không có nằm mơ, Đông Phương Thuần Quân đã đền tội, ngay cả vũ trụ của ông ta cũng đã vỡ nát. Ánh sáng trong mắt La Tiêu càng lúc càng rực lên, giọng nói có thêm vài phần sức lực. Đông Phương Thuần Quân chết rồi, ai giết hắn? Mặc dù đang khóc nhưng khóe miệng Lê Lạc Thủy lại nở nụ cười vui sướng. Bà ngẩng đầu nhìn La Trinh ở cửa ngục, là con trai của chàng, con trai của chúng ta. Rắc, La Tiêu gần như đã tiêu hao nốt chút sức lực ít ỏi xuất lại trong người để ngẩng đầu nhìn về phía cửa ngục. Đã vô số năm không có được hoạt động, ông ta vừa ngẩng đầu một cái, xương cốt ở lưng liên tục phát ra những âm thanh lách cách. Phụ thân, tâm trạng của La Trinh cũng vô cùng kích động. Lúc mới nhìn La Tiêu, hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, không thể nào nhập hình ảnh của một người nhìn như ngọn đèn sắp tắt này với phụ thân trong ký ức vào làm một. Ấn tượng mà phụ thân trước kia cho hắn là sức sống vô tận, bờ vai dày rộng và nghiêm khắc. Nhưng lúc này khi nhìn thấy ánh mắt của La Tiêu, cuối cùng hình ảnh ấy cũng đồng nhất với phụ thân trong trí nhớ. La Trinh cất bước đi tới, quỳ một chân trước mặt La Tiêu. La Tiêu nhìn con trai mình vẻ mặt tràn đầy vui mừng, ông khẽ gật đầu rồi nói, từ khi ly biệt lúc còn nhỏ, có lẽ đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt. Không, con từng gặp phụ thân ở vũ trụ đại diễn, La Trinh đáp. La Tiêu thở hổn hển một hơi rồi mới nói, tốt lắm, năm đó khi mà Cố Bắc đưa ra đề nghị này ta còn hoài nghi, không ngờ con làm còn tốt hơn, xuất sắc hơn những gì mà ta tưởng tượng. La Tiêu, Cố Bắc và Cưu Thánh đã cùng hợp tác bố trí lên tia hy vọng này, thay vì nói là hy vọng còn chẳng bằng nói là biện pháp bí quá hóa liều khi bọn họ rơi vào đường cùng thì đúng hơn. Nhưng một loạt biểu hiện sau đó của La Trinh đã vượt xa mong đợi của họ. Ngay cả là Vũ Thái Bạch cũng chưa bao giờ tính được, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc trời xui đất khiến thế nào mà La Trinh lại giết chết Đông Phương Thuần Quân ở dưới vực sâu ma vực. La Trinh nắm bàn tay thô ráp của La Tiêu, vẻ mặt cũng hết sức kích động. Lời dạy dỗ của phụ thân khi còn bé, con không dám quên. La Tiêu lại lắc đầu, vất vả cho con. Nếu phụ thân có điều kiện nhất định cũng sẽ cho con được làm một công tử quần là áo lụa, vô ưu vô lo trên đảo nổi, giống như những gia tộc quyền thế kia. Nhưng cuối cùng lại để con vừa ra đời đã gặp phải vô số nghịch cảnh khiến cho con bị tra tấn. Đừng trách người làm cha này. Sao con có thể trách phụ thân? La Trinh nghẹn ngào không nói nên lời. Từ Đông Vực chạy đến đây, quả thực La Trinh đã chịu rất nhiều khó khăn. Nhưng những khó khăn này lại giống như một sự tôi luyện vĩ đại. Hắn giống như một hòn ngọc thô chưa từng được mài giũa. Sau bao lần tôi rèn trong đau khổ, cuối cùng cũng biến thành một thanh kiếm sắc bén tỏa ra hào quang khắp nơi. Một nhà ba người tề tựu ở đây thì thào trò chuyện, cả ba đều bùi ngùi xúc động. Một nén nhang sau, La Tiêu mới lên tiếng, Lạc Thủy, giết ta đi. Nghe được yêu cầu này của La Tiêu, ánh mắt Lê Lạc Thủy hơi lóe lên, vì sao? Thân thể này của ta đã mục nát hư hại, khó mà chữa trị, không bằng sống lại trong vũ trụ. Như vậy thì không cần tiêu hao cái gì mà vẫn có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, La Tiêu nói. Ngoài ra thì La Tiêu còn có ký ức phân hồn trong vũ trụ, ông ta muốn tìm về từng chút một. Lê Lạc Thủy nhếch miệng, ánh mắt lộ vẻ do dự. Tuy biết là giết La Tiêu là để ông sống lại, nhưng bảo bà tự tay kết thúc tính mạng của ông ta thì bà vẫn hơi do dự. Lê Lạc Thủy nhìn La Trinh, trong lòng của La Trinh cũng chẳng khác gì bà. Để con làm đi, sư phụ. Lúc này Trần Hoàng Dịch Kiếm chợt đứng dậy, vô tư cười ha hả. Đến lúc đó cùng lắm thì bị Thái Bạch sư huynh hỏi tội giết thầy thôi chứ gì. La Tiêu nhìn Trần Hoàng Dịch Kiếm rồi lại nhìn Hoa Thiên Mệnh cách đó không xa, nở nụ cười khẽ gật đầu một cái. Những người này đều do ông tự tay nặn ra, những gương mặt này ông đều rất quen thuộc. Trần Hoàng Dịch Kiếm chém ra một đường sáng phá hủy đại trận trong ngục giam. Đại trận bị phá hỏng không thể cung ấm sinh mệnh lực cho La Tiêu, hơi thở của ông nhanh chóng suy bại rồi yên ổn chết đi. Lê Lạc Thủy thu thi thể La Tiêu vào trong nhẫn tu di, tuy thân thể tàn tạ chết đi thì sẽ không được tính là La Tiêu. Và ông thực sự sẽ hồi sinh trong vũ trụ đại diễn, nhưng bà cũng sẽ không bỏ mặc thi thể ông ở đây. Sau khi làm xong đâu đấy, Lê Lạc Thủy nhàn nhạt nhìn Đông Phương Hậu một cái lạnh lùng nói, Trinh Nhi, chúng ta đi. Đoàn người Lê Lạc Thủy rời đi, trong lòng Đông Phương Hậu cũng thở phào một hơi. Ông ta còn sợ rằng đám hung thần ác sát này, thấy thảm trạng của La Tiêu thì sẽ nổi giận mà phá hủy toàn bộ thần mộc phủ tang. Ở dưới tầng sâu cùng của vực sâu ma vực liên tục chấn động, một tòa cung điện nguy nga mọc lên từ dưới đất giống như một cây đại thụ nhanh chóng sinh trưởng, cứ thế trồi lên. Đám mạc mà bên dưới đều hoảng sợ ra mặt, chẳng hiểu vì sao lại có biến cố này. Không phải là cô gái kia đã đi rồi sao? Những người khác đâu? Có phải là con ái đó chưa ra khỏi cung điện bằng băng không? Vậy những kẻ đó là ai? Có thể đột nhiên tạo ra cung điện như thế này? Thì hắn ta phải có năng lực cỡ nào? Tất cả ác ma lúc này đều ngẩng đầu nhìn lên cung điện. Dễ nhìn chăm chú của đám mạc ma, Hàm Thương Yên chậm rãi bước xuống từ bậc thang giữa cung điện, trên người hắn lượn lờ từng luồng hơi thở màu đen, chúng nhanh chóng ngưng tụ sau lưng hắn rồi hóa thành hai chiếc cánh khổng lồ, tỏa ra hơi thở khiến người ta phải kiêng sợ. Sau khi cảm nhận được hơi thở của người này, tộc ác ma vốn không sợ trời không sợ đất cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Hắn ta đi xuống từng bậc một, ánh mắt hờ hững lướt qua đám ác ma có mặt ở đây, sau đó lập tức lạnh nhạt phun ra hai chữ, thần phục. Chỉ là hai chữ cực kỳ đơn giản nhưng trong đó ẩn chứa uy quyền tuyệt đối. Tộc ác ma cực kỳ kiêu ngạo, cho dù là linh thủ lăn lộn dưới vực sâu ma vực suốt bao năm mà cũng không thể khiến cho tộc ác ma thần phục nàng ta. Vậy mà chỉ một câu của Hàm Thương Yên, tất cả ác ma đã vô thức quỳ xuống. Sau khi các đại ác ma chết đi thì những ác ma khác muốn trở thành đại ác ma nhanh nhất, cho nên trong khoảng thời gian này chúng vẫn luôn liều mạng cắn nuốt những hung vật khác khiến hình thể của mình lớn lên. Phịch phịch. Đám ác ma đồng loạt quỳ xuống trước mặt Hàm Thương Yên, ngay cả những ác ma từ trước đến nay không chịu nghe lệnh cũng quỳ rạp trên đất, nhìn chăm chú vào người trước mặt bằng đôi mắt nhỏ, tràn ngập kính sợ. Sau đó Hàm Thương Yên trịnh trọng ngồi lên bậc thang rộng rãi, một người khác bước ra từ trong cung điện, không ai khác chính là Hàm Thanh Đế, phụ thân của hắn. Thấy cảnh tượng chung quanh cung điện, trên mặt Hàm Thanh Đế hiện vẻ hài lòng. Ông ta nhìn Hàm Thương Yên một cái, Hàm Thương Yên lập tức nâng tay phải về phía phụ thân mình. Ngón giữa trên tay phải của hắn có đeo một chiếc nhẫn màu đỏ như lửa. Tầm mắt Hàm Thanh Đế dừng lại trên chiếc nhẫn này, hai mắt nóng rực, nhịn không được đưa tay vuốt về chiếc nhẫn. Chỉ là ông ta vừa chạm vào chiếc nhẫn thì năm ngón tay lập tức tan rã, cảm giác đau nhức kinh khủng khiến Hàm Thanh Đế bỗng chốc tỉnh táo lại. Lúc trước ông ta đã từng phạm phải sai lầm như vậy. Thánh nhân không được phép nắm giữ vực sâu ma vực, Khi ông ta vừa tiến vào căn hầm đã không kìm lòng được đưa tay về phía chiếc nhẫn, ngón tay cũng tức tốc tàn rã một lần. Cũng may đối với thánh nhân thì mất đi một vài ngón tay chỉ là vết thương nhỏ, chốc lát là khôi phục lại. Hàm Thanh Đế không còn cách nào khác, chỉ có thể thả Hàm Thương Yên ra khỏi thế giới trong cơ thể. May là lúc Đông Phương Thuần Quân sử dụng âm dương lô đỉnh, ông ta đã cứu Hàm Thương Yên về thế giới trong cơ thể mình, giữ lại cho mình một cơ hội nắm giữ vực sâu ma vực. Toàn bộ sự việc đều là do vận mệnh sắp đặt, điều này chứng tỏ vực sâu ma vực vốn nên thuộc về mình. Hàm Thanh Đế hài lòng mà nghĩ. Dẫn cô gái kia tới đây, Hàm Thanh Đế ra lệnh. Hàm Thương Yên thật thà gật đầu, chiếc nhẫn ở trên ngón giữa tỏa ra vòng sáng màu đỏ, toàn bộ vực sâu ma vực chấn động nhẹ nhẹ. Ác ma quỷ trên đất đều không giấu nổi vẻ tò mò trên mặt, dường như có vật gì đó đang nhanh chóng tới gần từ một nơi cực kỳ xa xôi. Bụi mù cuồn cuộn tạo thành một sợi dây nhỏ kéo dài tới tận bầu trời. Chẳng mấy chốc một cái đầu khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt các ác ma. Cái đầu kia lăn thẳng tới trước cung điện đè ép lên người một vài ác ma khiến chúng không thể đứng dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái đầu kia ép xuống dưới đất. Cũng may là thân thể của chúng có thể chịu được chút thương tổn này. Cái đầu người mở miệng phun ra một người khác, người này chính là Linh Thù. Lúc này Linh Thù trông cực kỳ chật vật, nàng ta nằm dạp trên mặt đất, nhìn Hàm Thanh Đế bằng đôi mắt u ám. Thấy bộ dạng này của Linh Thù, đám ác ma cũng kinh ngạc. Dù sao thì ác ma cũng là bộ tộc mạnh nhất ở dưới vực sâu ma vực. Cô gái này là sự tồn tại duy nhất khiến cho bọn chúng phải kiêng sợ. Vậy mà không ngờ nàng ta vẫn không tránh được kiếp nạn này. Hàm Thanh Đế nhảy xuống khỏi bậc thang chậm rãi đi về phía Linh Thù. Lúc ông ta mở miệng, một làn sóng dao động không gian bỗng nhiên đâm xuyên qua nàng ta. Bản sao của Hàm Thanh Đế vẫn ẩn nấp trên bầu trời đang muốn ra tay cứu Linh Thù. Hàm Thanh Đế bản gốc chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Hàm Thương Yên một cái. Hắn ta liền nhẹ nhàng nâng tay, chiếc nhẫn kia lóe sáng. Đường hầm không gian thông ra ngoài được tạo ra từ Thái Hòa Thần Thương lập tức biến mất. Hàm Thanh Đế bản sao trên bầu trời hét thảm một tiếng, toàn thân lập tức bị vặn xoắn đến không còn hình dạng, kể cả Thái Hòa Thần Thương bản sao cũng bị bẻ gãy. Rắc. Liên tục vặn xoắn như vậy, Hàm Thanh Đế bản sao nhanh chóng hóa thành một luồng sức mạnh tín ngưỡng tan đi theo gió. Đúng là một ả đàn bà ngoan cố, vực sâu ma vực này nằm trong tay ta, cho dù ngươi có chạy trốn thì có thể chạy được đi đâu. Trông cậy vùng nước đen kia có thể che chở cho ngươi chắc, Hàm Thanh Đế cười lạnh. Mi mắt của Linh Thủ run lên nhẹ nhẹ, nhìn mặt đất phía trước, vẻ mặt quật cường không nói lời nào. Hàm Thanh Đế đưa tay bóp lấy gương mặt của Linh Thủ mà nói, ta biết ngươi là hung vật cấm địa, không thể giết chết. Nhưng ta có trăm ngàn thủ đoạn để giày vò ngươi. Trong lúc ông ta đang nói thì một cây gai nhọn màu nâu chợt phóng ra từ đầu ngón tay Linh Thù. Nếu cây gai nhọn này đâm trúng đầu Hàm Thanh Đế cũng đủ khiến trong ta hồn phi phách tán. Thế nhưng cây gai này chỉ đâm tới cằm của Hàm Thanh Đế thì đã dừng lại. Mặc kệ Linh Thù có thúc đẩy sức mạnh sợ hãi nguyên thủy thế nào đi chăng nữa, cây gai nhọn này cũng không thể đâm về phía trước dù chỉ một phân. Hàm Thanh Đế tươi cười lắc đầu, khá lắm cô gái, ngươi cũng thần phục ta đi. Ông ta vừa dứt lời, Hàm Thương Yên liền kích hoạt chiếc nhẫn, một luồng sức mạnh vô hình rót vào người Linh Thủ, bịch một tiếng, nàng ta quỳ xuống trước mặt Hàm Thanh Đế. Nhưng trên mặt nàng ta vẫn hiện đầy vẻ không phục, đôi mắt trừng lớn để lộ ra những suy nghĩ khác. Tất cả mọi thứ dưới vực sâu ma vực đều là tài nguyên của ta. Người rất khá, đặc biệt là năng lực sao chép gần như hoàn mỹ. Người có thể đi theo ta, chúng ta có thể chinh phục toàn bộ thần vực. Hàm Thanh Đế thản nhiên nói, nằm mơ. Linh Thù nhịn không được mắng ra một tiếng còn cười lạnh. Cho dù ngươi thực sự nắm giữ vực sâu ma vực thì sao? Thần vực cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Hàm Thanh Đế lắc đầu tiếp lời, có phải ngươi đang nói tới những cường giả bỉ ngạn cảnh đó không? Ánh mắt của Linh Thù sáng lên, ngươi biết sao? Hàm Thanh Đế chỉ vào đầu mình rồi nói, trong này của ta có tất cả ký ức của Đông Phương Thuần Quân. Trong trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân có ký ức về Hiên Viên Vệ, cũng có ký ức về những cường giả bỉ ngạn cảnh bên ngoài thần vực. Tất cả những gì Đông Phương Thuần Quân biết, ông ta cũng biết. Ngươi muốn thay thế Đông Phương Thuần Quân, đám Hiên Viên Vệ kia sẽ không bỏ qua cho ngươi, Linh Thủ nói. Lúc ở trong hư không, La Trình đã từng nói sơ qua về tình thế của thần vực. Linh Thủ cũng biết kẻ đứng sau Đông Phương Thuần Quân chính là đám người trong Hiên Viên Vệ. Hàm Thanh Đế cúi người nhìn chằm chằm vào Linh Thủ, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Ông ta cười một lúc rồi mới dừng lại. Thực sự không ngờ ngươi ở vực sâu ma vực lâu như vậy rồi, mà vẫn còn đơn thuần như thế sao? Linh Thù nhìn chằm chằm vào gương mặt Hàm Thanh Đế, không rõ những gì ông ta nói là có ý gì. Lúc này Hàm Thương Yên chậm rãi đứng dậy ở bên cạnh ông ta. Sau đó Linh Thù bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn. Thoát sau nàng ta và Hàm Thương Yên, Hàm Thanh Đế đã tiến vào lối vào của vực sâu ma vực. Ở lối vào là một đống đổ nát, tất cả truyền tống trận đều bị hủy. Thứ duy nhất còn lại là cấm chế do Liên minh các gia tộc quyền thế hợp tác bố trí. Cấm chế này vô cùng kiên cố, chân thần tầm thường hay thậm chí á thánh cũng không thể lay động. Hàm Thương Yên chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, sức mạnh cuồn cuộn như nước lũ dâng trào tiến về phía vực sâu ma vực. Cấm chế này hóa thành mảnh vỡ trong nháy mắt, lối vào của vực sâu ma vực đã thông suốt. Để ta cho người thấy suy nghĩ của ngươi là ấu trĩ đến mức nào. Nói xong, Hàm Thanh Đế sải bước đi tới lối vào. Hàm Thương Yên lạnh lùng nhìn Linh Thủ một cái, sau đó nói, đi theo. Có lẽ Hàm Thương Yên không thể thay đổi tâm trí của Linh Thủ, nhưng nàng ta là hung vật của vực sâu ma vực, căn bản không thể làm trái ý của Hàm Thương Yên, cho nên chỉ có thể nhắm mắt mà đi tới lối vào. Ở trong lòng Linh Thủ cũng có chút nghi hoặc, cứ thế rời đi thì sẽ lập tức tiêu tan, khi vừa bước vào thần vực sau đó lại sống lại hắc thủy vực. Nhưng thời điểm nàng ta đi tới lối vào, Hàm Thương Yên cũng không quay đầu lại mà từ chiếc nhẫn của hắn phóng ra một tia sáng đen. Tia màu đen này đánh trúng người nàng lập tức biến thành dấu ấn xâm nhập vào cơ thể. Nàng ta cứ thế đặt chân lên mặt đất của thần vực, phát hiện là mình vẫn chưa tiêu tan. Cái này, Linh Thủ giang tay ra mừng rỡ nhìn cơ thể mình. Từ vô số năm về trước, khi mà Liên minh các gia tộc quyền thế còn chưa đặt chân tới vực sâu ma vực, còn chưa có thiết lập truyền tống trận và cống chế phong bế thì Linh Thủ đã từng thử rồi. Nàng ta không bao giờ quên được cái khoảnh khắc khi thân thể hóa thành tro bụi rồi biến mất. Mặt đất là thần vực từ lâu giống như quê hương trong mộng vậy, cho dù nó gần ngay trong gang tấc thì cũng không thể đặt chân lên dù chỉ một bước. Chỉ là nàng ta không ngờ nhiều năm về sau mình lại thực sự đặt chân lên thần vực, thế nhưng lại trong hoàn cảnh này. Cho dù là Hàm Thanh Đế dùng thế lực để bắt ép, nàng ta cũng khó mà che giấu được niềm vui thích, không kiềm chế nổi mà giang rộng tay quay múa một vòng. Ok, thôi chúng ta dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi quá tải rồi. Bye bye mọi người.